Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cuộc Chiến Gian Khổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc đã bị tên Đạo Nguyên Ma Thánh đuổi theo, và hắn cũng đã làm ra rất nhiều chuẩn bị, từ coi như là luyện chế thí đạo thương cho đến là luyện hóa thêm một tầng cấm chế của Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Ngoài ra thì hắn còn luyện chế cả, nói chung là trận kỳ các kiểu, rồi nuốt cả đạo quả để có thể tăng thêm lĩnh ngộ với tuyệt chiêu của mình. Tuy nhiên, sức mạnh mà tên Đạo Nguyên Ma Thánh kia phát ra phải nói là cực kỳ ghê gớm, và để cho Diệp Mặc phải bắn ra đến là mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn thứ 6, thứ 7 trong tình trạng là thần tinh đã bị hao hụt rất là nhiều, sắc mặt đã tái nhợt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có vượt qua được nỗi gian khổ này hay không. Tên Đạo Nguyên Ma Thánh này cũng đã từng chứng đạo đạo nguyên, cho nên kiến thức không hề kém. Các loại chuyện ly quỳ cổ quái, thậm chí là chuyện không thể xảy ra, lão cũng đã từng trông thấy, nhưng chưa bao giờ thấy được một thánh đế nào lại nghịch thiên đến mức độ như Diệp Mặc. Sự giàu có về bảo bối trên người hắn quả thực là vô cùng đáng sợ. Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung thì lão cũng từng nghe nói qua, nó lưu lạc trong thánh đạo tàn giới, hơn nữa nghe nói chỉ còn lại có 5 mũi tên. Bây giờ không ngờ Diệp Mặc lại lấy ra mũi tên thứ 7, điều này quả thực chỉ nghe thôi đã rợn hết cả người. Cũng may lão không gặp mũi tên thứ 8, nếu như một đạo nguyên thánh đế bắn ra 7 mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn với lão thì có lẽ lão cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. Nhưng Diệp Mặc lại không phải là đạo nguyên thánh đế, chỉ là một thánh đế vừa mới chứng đạo bước đầu. Cho dù là có 7 mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn thì đã sao, lão tin rằng mình có thể chặn được mũi tên thứ 7, cho dù là bị thương thì cũng sẽ không nghiêm trọng. Trong lúc mà lão suy nghĩ thì gợn sóng màu đen bên ngoài thân lão cũng hình thành như thực chất, thậm chí muốn gạt mở cả hư không xung quanh. Lão chắc rằng sóng gợn hắc vụ đạo nguyên của mình có thể chặn lại mũi tên thứ 6. Mũi tên thứ 7 lão dùng cây kéo hóa huyết tà chặn lại. Uy lực lẫn tốc độ của Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn quá nhanh, cho dù cây kéo hóa huyết tà của lão trong lúc gấp gáp cũng không thể nào hoàn toàn phóng ra, nhưng lão cùng lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Nếu như mũi tên thứ 7 này là đòn sát thủ của đối phương, thì hôm nay lão cần phải để cho tên thánh đế mới chứng đạo bước thứ nhất này biết rõ. Đòn sát thủ này trong mắt lão cũng chẳng là cái thá gì. Suy nghĩ của lão còn chưa có chớp động xong, lập tức liền cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, mũi tên thứ 7 này phải là đến cuối cùng mới đúng. Nhưng sau khi mũi tên thứ 7 của đối phương bắn ra, lại vượt qua khoảng cách với mũi tên thứ 6 mà đến trước mặt lão. Không đúng, mũi tên thứ 7 này còn lợi hại hơn nhiều so với 6 mũi tên trước cộng lại. Tên Đạo Nguyên Ma Thánh này không kịp suy nghĩ sự khác biệt trong đó, cây kéo hóa huyết tà cũng đã đánh ra. Vốn dĩ, gợn sóng hắc vụ đạo nguyên được lão dùng để chặn lại mũi tên thứ 6 trước khi mũi tên thứ 7 đến, lại giống như một tấm kính mỏng trực tiếp bị bắn xuyên qua. Dường như chỉ trong nháy mắt, mũi tên màu vàng kim xé tan gợn sóng hắc vụ đạo nguyên đã đánh lên trên cây kéo hóa huyết tà còn chưa hoàn toàn kích phát kia. Nguyên thần tán ra tứ phía, cây kéo hóa huyết tà trực tiếp bị bắn ra. Tên Đạo Nguyên Ma Thánh này lần đầu tiên khóa miệng té máu, ánh mắt dữ tợn đưa tay chụp lấy mũi tên thứ 7. Lão có thể chộp được mũi tên thứ 6 nhưng lại không thể chộp được mũi tên thứ 7. Mũi tên trong nháy mắt vào tay lão liền xé tan bàn tay của lão. Nhưng cho dù là vậy thì tên Đạo Nguyên Ma Thánh này cũng đã chặn được uy thế của mũi tên thứ 7. Suy. Lúc này mũi tên thứ 6 bắn trước nhưng đến sau cũng đã ập đến. Tên Đạo Nguyên Ma Thánh này chỉ có thể cố gắng khống chế nguyên thần hộ cháo, chặn lại mũi tên cuối cùng. Ập. Mũi tên thứ 6 theo sát mũi tên thứ 7, ghim vào ngực trái của Đạo Nguyên Ma Thánh này, trực tiếp đánh nửa người của Đạo Nguyên Ma Thánh này thành mảnh vụn. Tên Đạo Nguyên Ma Thánh này cũng không còn thần sắc, tất cả đều là trong tầm kiểm soát giống như lúc trước, mà vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta phải nuốt sống ngươi. Cây kéo hóa huyết tà trong tích tắc đã hóa thành hai lưỡi kéo cực lớn, chỉ vì là lão bị trọng thương, cho nên thần nguyên cũng bị hao tổn nghiêm trọng, tốc độ của lưỡi kéo hình thành cũng chậm mất mấy lần. Sắc mặt Diệp Mặc cũng tái nhợt như tờ giấy, thức hải từng đợt đau đớn, nguyên thần của hắn cũng khô héo đến cực hạn. Cho dù như vậy, Diệp Mặc vẫn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, liên tục vung tay ném trận kỳ ra. Lưỡi kéo của Đạo Nguyên Ma Thánh còn chưa hoàn toàn phóng ra đã cảm thấy không đúng, lam cảo thấy không gian chung quanh mà mình đang đứng có chút biến hóa. Diệp Mặc dường như cùng lúc ném ra trận kỳ cũng vung tay chộp ra ngoài, thần thông nhất phương. Một mảnh hư không trong nháy mắt được hình thành, vây tên đạo nguyên ma thánh này trong khoảng hư không đó. Thần thông giam cầm không gian. Tên đạo nguyên ma thánh này khiếp sợ thốt lên, nhưng sau đó lão liền hiểu ra, đây không phải là thần thông giam cầm không gian, mà là bắt lấy hư không. Khoảng không gian nơi mà lão đang đứng cũng không còn là trong vũ trụ nữa, khoảng không gian này đã thuộc về tay đối thủ. Đứng trong không gian của đối thủ chẳng phải là muốn chết hay sao? Tên đạo nguyên ma thánh trong nháy mắt liền hiểu ra hoàn cảnh của mình. Nếu như là lúc trước ra tay với Diệp Mặc, cho dù bị một mảnh không gian của Diệp Mặc bao vây, lão cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ thì lão làm gì còn dám có nửa phần chân cho. Dường như chỉ trong phút chốc, lão liền đánh tan mảnh không gian của Diệp Mặc. Đồng thời khi lão phá tan mảnh không gian của Diệp Mặc, lão nhìn thấy thứ mà cả đời khó quên, mà có lẽ cũng là thứ cuộc đời này lần cuối lão được nhìn thấy. Đây là một cây thương ngắn, cây thương này chỉ có 3 thước thôi. Khi lão nhìn thấy cây thương ngắn này thì cây thương đã đến trước mặt lão, sát ý muốn xé rách hư không trong vũ trụ, nháy mắt cướp đi tinh thần của lão. Lão đứng trước cây thương ngắn này thậm chí còn không dám phản kháng. Lúc này hư không biến mất, vũ trụ biến mất, đến đối thủ cũng biến mất. Toàn bộ thân thể và tinh thần của lão chỉ còn một thứ, đó là cây thương ngắn 3 thước này. Ý đạo thương. Tên đạo nguyên ma thánh này không tiếp tục dãy giụa nữa. Lão biết mình bị thí đạo thương cảm giác được khí huyết, cho dù lão có tu vi cao hơn một chút thì cũng không làm gì được, hoặc là nói cho dù lúc này lão không bị trọng thương thì cũng không thể nào thoát khỏi. Lão cuối cùng cũng hiểu rõ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Mặc lúc trước, thậm chí không tiếc là căn cơ bị thương cũng không trốn, mà hóa ra đoàn xuất thủ của đối phương không phải Thái Sơ Thần Văn, cũng không phải Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, mà là khống chế không gian cộng với cây thí đạo thương này. Đạo của lão cũng đã bị thí đạo thương nhắm trúng, lúc này cho dù lão có thể chạy thoát một thương này thì lão cũng không còn đạo của mình. Mặc cho thí đạo thương đập lên ngực lão, ánh mắt của lão nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cho dù đến lúc chết rồi lão cũng không hiểu tại sao trong không gian vũ trụ lại có một người giàu có như vậy, lại có một tên thánh đế biến thái đến thế, thứ nào hắn lấy ra cũng là đều là đồ vô cùng nghịch thiên. Không có thứ nào không phải khiến người ta phải giúp sức liều mạng đi cướp đoạt cả. Chỉ cần đối phương thiếu đi một thứ, không, cho dù chỉ thiếu một mũi tên thôi, thì lão cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Đáng tiếc là lúc trước mình truy sát đối phương, không ngờ lại không biết đến những thứ này, thậm chí còn không biết đối phương còn là một tông sư trận pháp cao cấp nữa. Bùm! Ý đạo thương đánh lên thân thể của đạo nguyên ma thánh này, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Huyết vụ không ngờ lại không văng ra khắp nơi, mà nó bị thí đạo thương hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Thí đạo thương phát ra tiếng thét chói tai, dường như có một loại hưng phấn cực độ, không thể nào an phận được. Một chiếc nhẫn chữ vật và một cái vòng tay rơi xuống, Diệp Mặc liêu siêu thu lại. Sau khi bắt lấy thí đạo thương, đánh lên đó vài đạo cấm chế, lúc này mới từ trong hư không lấy lại 7 mũi tên của mình, sau đó Na Di biến mất vô tung tích, ngay cả trận kỳ hư không, hắn cũng không thèm để ý nữa. Diệp Mặc lúc này căn bản không biết là mình sẽ dịch chuyển đến nơi nào, hắn cũng không có tâm trạng mà quan tâm. Sau khi Na Di lập tức hắn tiến vào thế giới trang vàng, sau đó ngã vật xuống không nhúc nhích. Đối chiến với một gã đạo nguyên ma thánh, con át chủ bài của hắn cũng tung ra hết, suýt chút nữa chẳng những không giết được đối phương, mà lôi cả tính mạng của mình vào. Nếu như đạo nguyên ma thánh này mà đề cao hắn một chút, không để cho Thái Sơ Thần Văn của hắn chủ động khống chế, hoặc là nói không bị thần thông băng không của hắn chặn lại trong một giây, thì kết quả cuối cùng có thể đã là chuyện hoàn toàn khác. Lúc này hắn mặc dù giết chết tên đạo nguyên ma thánh này, nhưng bản thân cũng tổn thương đến căn cơ. Nếu như không có cây hỗn độn, thì tu vi của hắn có lẽ chỉ đến đây là dừng. Cũng may là hắn có cây hỗn độn, cho dù căn cơ bị thương, nguyên khí tổn hại nặng nề, cây hỗn độn cũng có thể từ từ khôi phục lại. Ông xã, Mục Tiểu Vận nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng lập tức liền xông ra, ôm lấy Diệp Mặc. Đám người Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh cũng đã tới, nhìn thấy bộ dạng vô cùng kinh hãi của Mục Tiểu Vận, Tiểu Băng Sâm lập tức nói: "Đi Tiểu Vận, không cần lo lắng, lão đại chỉ cần còn có nguyên thần thì sẽ bình yên vô sự, chúng ta chỉ cần đưa lão đại đến dưới cây khổ trúc, sau đó để cho anh ấy tự tĩnh dưỡng, cùng lắm là nửa năm, lão đại lại có năng lực hành động thôi." Không ai hiểu rõ chỗ nghịch thiên của cây hỗn độn hơn Tiểu Băng Sâm, chỉ cần thêm một thời gian nữa cánh tay của nó có thể mượn nhờ cây hỗn độn chữa trị lại. Mục Tiểu Vận lúc này hoang mang lo sợ, nghe Tiểu Băng Sâm nói vậy, liền mau chóng ôm Diệp Mặc đưa đến phía dưới khổ trúc. Nhưng khi cô đưa Diệp Mặc đến dưới khổ trúc, liền thầm thở phào, bởi vì cô cảm thấy sức sống nồng đậm trên người Diệp Mặc. Xem ra, lời của Tiểu Băng Sâm nói không sai. Diệp Mặc bị trọng thương, trị thương trong thế giới trang vàng. Những người còn lại cũng không dám ra ngoài, mặc cho thế giới trang vàng phiêu đãng giữa hư không, trôi đi cùng với một dòng thiên thạch. Thế giới trang vàng được dòng thiên thạch này dẫn đến một vị trí sai lệch hơn. Nơi xảy ra trận đại chiến giữa Diệp Mặc và đạo nguyên ma thánh kia, lúc này cũng có một người con gái tu vi đạo nguyên đang đứng đó. Nếu như mấy người Diệp Mặc ở đây lập tức có thể nhận ra, người con gái này chính là nữ chủ trì đạo nguyên thánh đế của hội thương hư đạo dịch. Cô đứng đây hồi lâu, lúc này mới nhíu mày tự nói, không lẽ nào Mạc Phó cho dù là mình cũng không phải là đối thủ, sao có thể biến mất trong này được? Chẳng lẽ tên tiểu tử tiên đế kia lại thâm tàng bất lộ thật sao? Sau khi cô lẩm bẩm xong thì lại tự lắc đầu, cái này tuyệt đối không thể. Cho dù tên tiên đế kia ẩn giấu tu vi thì cùng lắm cũng chỉ là hóa đạo thánh đế chứng đạo ở bước thứ nhất mà thôi. Một hóa đạo thánh đế cho dù dùng tất cả mọi cách, mặc cho đánh lén cũng không thể là đối thủ của Mạc Phó được. Nữ thánh đế này nghĩ tới các loại khả năng, nhưng cũng không tìm ra lý do mà tên đạo nguyên ma thánh kia biến mất. Nhưng cô dám chắc tên đạo nguyên ma thánh kia đã biến mất ở trong này. Không đúng. Lại qua một lúc cô mới nói một câu, đồng thời giơ tay tóm lên mấy cây trận kỳ. Khi cô quan sát kỹ mấy trận kỳ rồi, lại càng khiếp sợ nói. Đây là trận kỳ cao cấp, chỉ có tông sư trận pháp cao cấp mới có thể luyện hóa ra loại trận kỳ này, bố trí trận pháp hư không ở trong hư không. Sau khi quan sát mấy cây trận kỳ trong tay, cô chắc chắn những trận kỳ này là của Diệp Mặc, hơn nữa còn vừa được luyện chế không lâu. Vị nữ thánh đế đạo nguyên này lại hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác không lớn, không ngờ không phải là đệ tử không biết tốt xấu của một tông môn nào đó, mà là một cường giả trong số các cường giả. Không đúng, thần thức của đạo nguyên nữ thánh đế này bỗng nhiên quét đến chỗ xa, đồng thời biến mất khỏi nơi này. Ngay sau đó cô xuất hiện trong một khoảng hư không, ở ngoài vạn dặm giơ tay chộp lấy một cái chiêng. Duyên sinh thiên tản la. Vị nữ đạo nguyên thánh đế này sau khi nói bốn chữ này thậm chí tay có chút run lên. Cô làm sao không biết duyên sinh thiên tản la là pháp bảo phòng ngự đặc trưng của Mạc Phó. Bây giờ duyên sinh thiên tản la ở trong này nghĩa là gì? Có nghĩa là Mạc Phó đã xảy ra chuyện. Nếu như không phải là bị giết thì cho dù bị trọng thương đến mức là mất mạng. Nếu không, một đạo nguyên ma thánh như lão tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ lại duyên sinh thiên tản la của mình ở chỗ này. Từ lúc nào mà nhân tộc lại xuất hiện một thánh đế chứng đạo bước thứ nhất nghịch thiên như vậy? Năng lực của Mạc Phó cô biết rất rõ, là người tuyệt đối không đơn giản trong số đạo nguyên thánh đế. Bản thân mình chắc chắn không phải đối thủ của gã. Người thanh niên nhân tộc đó có thể giết chết Mạc Phó, chẳng phải là nói hắn có thể giết mình một cách dễ dàng hay sao? Nghĩ tới đây, nữ đạo nguyên thánh đế này liền giật mình một cái. Cô có chút không hiểu tại sao Diệp Mặc lại muốn trốn trong tiền tức lâu của ảnh hư bảo mấy năm. Nếu như đã có năng lực giết chết Mạc Phó thì còn trốn làm gì? Bỗng nhiên xuất hiện một thánh đế lợi hại như vậy, chuyện này nhất định phải báo cho thương hư đạo dịch biết. Nữ đạo nguyên thánh đế không tiếp tục ở lại đây lâu nữa, thân thể lắc lư rồi biến mất. Lúc này một hạt bụi màu vàng dung nhập vào trong vũ trụ hư không vô tận, căn bản không thể cảm giác được. Trong hư không mênh mông có quá nhiều hạt bụi màu vàng như vậy, không ai nghĩ đến hạt bụi này lại là một thế giới hoàn chỉnh, hơn nữa còn là thế giới hỗn độn. Sự thật đúng là như vậy, sự rộng lớn và nhỏ bé trong vũ trụ không phải dùng mắt thường là có thể nhìn rõ được. Có lẽ anh cho rằng đó là cực kỳ rộng lớn, nhưng trên thực tế trong mắt người khác, trong hư không vũ trụ có lẽ nó nhỏ bé đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Còn trong mắt anh, một số thứ cực kỳ nhỏ bé nhưng trên thực tế lại có thể chứa cả hư không vũ trụ. Thế giới trăng vàng không thể nghi ngờ là một hạt bụi có thể bao hàm cả vũ trụ. Lúc này trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc vẫn ngủ say chưa tỉnh. Thời gian này cũng hoàn toàn không phải nửa năm như lời Tiểu Băng Sâm nói nữa. Cách lúc Diệp Mặc trọng thương tiến vào thế giới trăng vàng cũng đã 50 năm mà Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh lại. Trong 50 năm Mục Tiểu Vận, ngoài việc ngồi cạnh Diệp Mặc củng cố tu vi, thì cô cũng không tu luyện một mình nữa. Trong thế giới trăng vàng, vì lần này Diệp Mặc trọng thương mà mọi người đều biết tu vi của mình thấp, thì có ý nghĩa là như thế nào? Ngoài Mục Tiểu Vận không tu luyện thì những người còn lại đều điên cuồng tu luyện. Thời gian 50 năm phục phi với vốn tích lũy thần linh mạch và lượng lớn tài nguyên tu luyện cũng đã là tiên đế viên mãn. Vì muốn phục phi mau chóng chứng đạo thành công, Mục Tiểu Vận còn chủ động hái một quả hoàng trung lý đưa cho hắn. Phục Phi cũng biết đám người bọn họ có thực lực quá thấp, công pháp võ tu của anh ta đến từ chân vũ thương, không có ai hướng dẫn cả. Diệp Mặc giúp anh ta sửa chữa lại công pháp tu luyện. Nếu như anh ta muốn tăng lên thực lực thì chỉ có thể mau chóng chứng đạo thành công. Sau khi tiên đế viên mãn, anh ta tìm một chỗ vắng vẻ trong thế giới trang vàng để bế quan chứng đạo. Thanh Như thì dưới sự giúp đỡ của trận bàn thời gian cũng là tiên tôn hậu kỳ. Tốc độ tu luyện của cô kém hơn Mục Tiểu Vận một chút. So với người khác thì nó cũng nhanh lắm rồi. Thêm vài năm nữa cô chắc chắn có thể thăng cấp lên tiên đế. Nhưng Thanh Như cũng không tiếp tục bế quan trong trận bàn thời gian nữa. Cô dừng việc tu luyện lại. Tu luyện trong trận bàn thời gian cần thường xuyên ngồi dưới khổ trúc. Đây là điểm mà mọi người đều hiểu. Nếu không tiến cảnh quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tiểu Vận, cô tu luyện một thời gian đi. Diệp đại ca để tôi chăm sóc được rồi. Thanh Nhu đến dưới khổ trúc ngồi xuống bên cạnh Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận nhìn Diệp Mặc, mặc dù Diệp Mặc toàn thân sinh cơ tràn đầy, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức đạo vận lưu chuyển, nhưng Mục Tiểu Vận vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì sau khi Diệp Mặc tiến vào chưa từng nhúc nhích, cô lắc đầu không muốn rời xa Diệp Mặc. Thanh Như lại kéo tay Mục Tiểu Vận mà nói: Tiểu Vận, bây giờ chuyện quan trọng nhất là để thăng tu vi. Nếu như chúng ta đều là thánh đế, khi Diệp đại ca đánh nhau với đạo nguyên ma thánh kia, chúng ta có lẽ còn có thể giúp được chút ít. Chỉ vì tu vi chúng ta quá thấp, chỉ có thể để một mình Diệp đại ca chống chọi. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm bây giờ đều đang tu luyện, chính là hiểu được đạo lý này. Thời gian tôi bế quan trong trận bàn thời gian quá lâu, cần phải củng cố lại đạo cơ dưới khổ trúc, tiện thể chăm sóc cho Diệp đại ca. Cô cứ yên tâm tu luyện đi, mau chóng sớm ngày chứng đạo thành công. Mục Tiểu Vận cảm nhận được khí tức tiên tôn hậu kỳ của Thanh Như, gật đầu đứng dậy. Cô biết Thanh Như nói rất đúng, chỉ có để thăng tu vi mới có thể giúp được tướng công, nếu không cho dù có lo lắng đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Được, vậy tôi đến trận bàn thời gian tu luyện, tướng công tỉnh lại cô phải mau chóng báo cho tôi biết. Mục Tiểu Vận quyết định sẽ mau chóng chứng đạo thành công, nếu không cô thật đúng là một người vướng víu. Bản tính của cô là muốn tìm một nơi yên tĩnh để an ổn mà sinh sống với chồng, giúp chồng dạy con, nhưng đây không phải một thế giới có thể để cô giúp chồng dạy con được. Có lẽ sau này tướng công có thể giúp bọn cô thực hiện điều đó, nhưng không phải là bây giờ. Sau khi Mục Tiểu Vận đi tu luyện, Thanh Như vừa ngồi dưới khổ trúc, vừa rửa sạch tâm thần, vừa chăm sóc Diệp Mặc. Lại một năm nữa trôi qua, Thanh Như bỗng nhiên cảm thấy Diệp Mặc có chút không ổn. Vốn dĩ Diệp Mặc chỉ nằm thẳng dưới khổ trúc, nhưng lúc này thân hình Diệp Mặc bỗng nhiên phát ra hàng loạt những ánh sáng màu xanh. Những ánh sáng màu xanh này bắt đầu thì còn rất nhạt, nhưng đến cuối cùng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hoàn toàn che phủ Diệp Mặc lại. Thanh Như khiếp sợ đứng dậy, cô nhất thời không hiểu chuyện gì. Khi cô đứng dậy thì đồng thời trong ánh sáng màu xanh đó từ từ có một cành cây xanh tươi mọc lên. Cành lá của cây xanh tươi đó xum xuê, chẳng những tản ra sinh cơ vô cùng nồng đậm, mà còn mang theo từng đường ký tức, hỗn độn và đạo vận, hình gợn sóng. Đây là... Thanh Như ngơ ngác nhìn cây xanh tươi này, cô căn bản không dám tin, thế giới này còn có một loại cây vô cùng nghịch thiên như thế. Loại đậu vận này, khí tức sinh cơ này, loại dao động hỗn độn này, chẳng lẽ đây là cây hỗn độn sao? Thanh Như mặc dù chưa từng nhìn thấy cây hỗn độn, nhưng cô từng nghe sư phụ nói. Cô đã từng truy hỏi sư phụ, ở trong vũ trụ tinh không, rốt cuộc thứ gì là quý giá nhất? Nhưng lời sư phụ nói lúc bấy giờ, cô vẫn còn nghe thấy rõ ràng. Thứ quý giá nhất trên thế giới này không phải thế giới hỗn độn, cũng không phải là thánh bảo hỗn độn nghịch thiên, mà là một gốc cây, đó là cây hỗn độn. Cây hỗn độn cũng được gọi là cây tính mạng, phát ra sinh cơ vô cùng vô tận, đồng thời còn tên là cây vũ trụ nữa. Nó tượng trưng cho sự duy nhất trong vũ trụ. Theo truyền thuyết thì trong vũ trụ xuất hiện đầu tiên chính là cây hỗn độn. Tất cả thứ ở trong vũ trụ đều từ cây hỗn độn thai nghén mà ra. Từng đợt sóng gợn đạo vận sinh mệnh chấn động chung quanh, Thanh Như thậm chí không cần cảm ngộ, không cần tu luyện cũng có thể cảm nhận được lĩnh ngộ của mình đang tăng lên từng tầng. Cô không ngờ ở trong tu vi thiên tôn lại có thể cảm ngộ được đạo vận của đại đạo sinh mệnh. Đây tuyệt đối chính là cây hỗn độn. Thanh Như cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong lòng, ngồi chung quanh những ánh sáng màu xanh kia, bắt đầu cảm ngộ đạo vận của đại đạo sinh mệnh ở cây hỗn độn. Chẳng trách là Diệp đại ca lại nghịch thiên như vậy. Cây hỗn độn xuất hiện trong này rõ ràng sớm đã nhận chủ, mà cây hỗn độn có thể xuất hiện ở đây thì xem ra thế giới này cũng không phải thế giới chân linh bình thường, thậm chí còn không phải thế giới ngũ hành, thế giới này chính là thế giới hỗn độn. Thanh Như nhanh chóng quên đi những ánh sáng xung quanh, đắm chìm vào trong đạo vận sinh mạng của cây hỗn độn. Lúc này cô không nhìn thấy chính là xung quanh thân thể Diệp Mặc đã hình thành một tầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, Vầng sáng màu vàng kim nhạt này dưới ánh sáng màu xanh lại giống như một cái kén khổng lồ không ngừng nổi lên. Cái kén khổng lồ màu vàng kim hấp thu ánh sáng màu xanh vô cùng vô tận, ngược lại dần phai nhạt đi. Cũng không biết qua bao lâu thì ánh sáng màu xanh lơ lửng phía trên Diệp Mặc cũng dần tiêu tan, còn cái kén khổng lồ màu vàng kim thì phát ra những âm thanh lách tách. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên cái kén, sau đó vết nứt to dần, thân hình Diệp Mặc lại lộ ra, chỉ có điều quần áo bên người hắn cũng đã bị cái kén màu vàng kia mang đi, không còn để lại một chút dấu vết gì. Đây là một thân hình hoàn mỹ, không có chút mỡ thừa nào. Cây xanh lơ lửng phía trên thân thể Diệp Mặc dần tiến vào trong tử phủ của Diệp Mặc, đạo vận còn chưa tiêu tán cũng dần tiến vào cơ thể hắn. Diệp Mặc không mở mắt, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận đang lượn lở quanh thân, từng đợt đạo vận và thần thông trước kia không rõ ràng cũng đều tự nhiên và rõ ràng hơn. Trong thức hải và ý thức của Diệp Mặc có khí tức đạo vận bất đồng chất chồng lên nhau, đang không ngừng tăng cường sự cảm ngộ quán đối với thần thông và đạo vận về đại đạo của mình. Sau khi những đạo vận màu xanh kia hoàn toàn dung nhập vào thân thể Diệp Mặc bỗng nhiên hơi chấn động một chút rồi lập tức mở to mắt. Sau khi mở mắt, người đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy chính là Thanh Như. Thanh Như lúc này nhắm chặt hai mắt, dường như đang cảm ngộ đạo vận vô thượng. Diệp Mặc bây giờ căn bản cũng không có tâm trạng để ý đến Thanh Như. Mặc dù hắn biết bây giờ mình trần truồng như nhộng, nhưng mà đạo vận Thái Sơ Thần Văn bị hắn bắt được lại càng rõ ràng hơn. Nếu như hắn không lập tức thi triển Thái Sơ Thần Văn mà mình cảm ngộ, thì nói không chừng sẽ hối hận vô cùng. Hai đường Thái Sơ Thần Văn được Diệp Mặc bổ ra, nó nhạt hơn lúc trước rất nhiều. Chỗ khác biệt là sau khi bổ ra hai đường Thái Sơ Thần Văn này, toàn bộ không gian trong thế giới trang vàng đều giống như bị vặn vẹo, biến hình dưới Thái Sơ Thần Văn của hắn. Khí thế đáng sợ đến cực điểm này hình thành nên một đường thần thức của Diệp Mặc, dường như hắn có thể khống chế Thái Sơ Thần Văn xuyên qua hư không bất cứ lúc nào, căn bản không cần truy cầu sự tận lực. Thái Sơ Thần Văn thực sự tiểu thành rồi, cũng không còn là thần thông mới chạm vào một chút xíu như lúc trước. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, không đợi hắn làm những chuyện khác, hắn bỗng nhiên lần nữa cảm nhận được tiếng kêu gọi của thần thông Thiên Hỏa Cửu Dương. Thiên Hỏa Cửu Dương không ngờ không chỉ là thần thông quần công mà cũng là thần thông tấn công độc lập. Diệp Mặc cố kìm nén sự sung sướng trong lòng, mau chóng lấy một bộ quần áo mặc vào. Hắn cảm thấy Thanh Như sắp tỉnh lại rồi. Nếu như là chân băng du thì Diệp Mặc nói không chừng sẽ cảm nhận xong Thiên Hỏa Cửu Dương rồi mới nghĩ đến quần áo. Cũng không phải nói là hắn thích chân băng du thế nào, mà là vì thân thể của hắn trong mắt chân băng du cũng chỉ là một cái túi da thối hoắc, cho nên trước mặt cô cho dù lộ ra cái túi da này thì cũng chẳng sao, cho dù để cô nhìn thấy cái đèn pin Trung Quốc thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhìn cái kiểu cô cởi hết quần áo trước mặt mình mà cũng không thèm để ý thì đủ biết rồi. Nhưng Thanh Như thì khác, mặc dù Thanh Như cũng là một người con gái có dáng người hoàn mỹ và khuôn mặt xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng bây giờ hắn không có chút ý nghĩ nào với Thanh Như cả. Diệp Mặc lập tức rời khỏi khổ trúc, chỉ khẽ lắc người đã xuất hiện ở một nơi cách khổ trúc mười mấy vạn dặm. Trong lòng Diệp Mặc biết rõ cảm ngộ có lúc chỉ trong nháy mắt, nếu như không đem cảm ngộ của mình dung hợp vào với thần thông trong khoảnh khắc đó, có lẽ cảm ngộ sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Cho nên Diệp Mặc ngay lập tức dừng lại, đánh ra một vầng thái dương. Thiên Hỏa Cửu Dương quán trực tiếp đánh ra giống như ám khí vậy, một vầng thái dương màu xanh được đánh ra, dường như khoảng hư không chung quanh đều bị thiêu đốt. Thế giới trang vàng là thế giới hỗn độn mà còn là thế giới của riêng Diệp Mặc nữa, bị hắn đánh ra hỏa cầu này cũng không có à cũng phát ra những rung động như gợn sóng không gian. Diệp Mặc không đợi vầng thái dương màu xanh đầu tiên hoàn toàn nổ tung thì cái thứ hai, thứ ba cũng được đánh ra, mãi cho đến cái thứ sáu Diệp Mặc đánh ra hắn mới nhắm mắt dừng lại. Từng đường quỹ đạo của đạo vận thần thông được Diệp Mặc hoàn toàn tiếp xúc, sáu vầng thái dương màu xanh được Diệp Mặc đánh ra khiến phạm vi chung quanh khoảng vạn dặm đều bị bao phủ trong thiên hỏa. Phạm vi chung quanh vạn dặm này hình thành nên một khoảng màu xanh. Ở trong nhận thức của Diệp Mặc, chỉ cần hắn muốn thì mục tiêu bị Thiên Hỏa Cửu Dương quán đánh trúng lập tức hóa thành tro bụi. Bất luận mục tiêu này chắc chắn cỡ nào, bất luận hung tàn đến mức nào, Thiên Hỏa Cửu Dương này chính là thay đổi mũi tuyệt thánh kim cốt cung bằng thực thể. Có lẽ so về tốc độ thì Thiên Hỏa Cửu Dương bây giờ còn kém xa một mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, nhưng Diệp Mặc tin rằng dưới sự tấn công không ngừng của Thiên Hỏa Cửu Dương như vậy, cho dù là thần khí phòng ngự cực phẩm thì cũng bị nó đánh cho tan tành. Liên tục sáu vầng thái dương màu xanh bị Diệp Mặc đánh ra, hắn cảm thấy dần mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, vừa cảm ngộ thần thông thiên hỏa vừa nãy, vừa bắt đầu chữa trị thần nguyên của mình. Khi hắn lần nữa cảm nhận được kinh mạch, Diệp Mặc bỗng nhiên giật mình đột ngột mở mắt. Luyện thể quán không ngờ đã tấn cấp lên thánh thể từ khi nào, còn hắn lại hoàn toàn không biết. Chẳng phải là nói thánh thể mới là cảnh giới cao nhất của luyện thể hay sao? Lúc trước mỗi lần hắn thăng cấp luyện thể đều phải gây dựng lại gân cốt, rồi thương tích đầy mình. Thì lần này thăng cấp lên thánh thể không ngờ lại hoàn toàn không biết. Đây là may mắn ư? Diệp Mặc mau chóng hiểu ra đây không phải là may mắn, mà là trăng đến ngày rằm thì sẽ tròn. Luyện thể tiên thần thể viên mãn của hắn đã vô cùng hoàn mỹ. Lần này đạo cơ của hắn bị tổn thương, kinh mạch dạn nứt. Nếu như không phải cây hỗn độn thì hắn sớm đã là phế vật. Chính vì của hắn có cây hỗn độn mới dám to gan hành động làm tổn hao đạo cơ như vậy. Cũng may, cây hỗn độn chẳng những tu bổ lại kinh mạch đã vỡ, còn khiến hắn phá kén trọng sinh, tái tạo đạo cơ. Chẳng những như vậy khiến cơ thể không còn là chút hy vọng nào để tấn cấp thánh thể, lại có thể trở về nguyên trạng tấn thăng thánh thể. Khiến Diệp Mặc cảm nhận được vô cùng chân thực, không cần cố gắng thi triển hộ cháo luyện thể, thân thể quán lúc nào cũng là mạnh nhất, lúc nào cũng là bình thường. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng cả đời này quán khó có thể thăng cấp lên thánh thể. Dù sao, sau khi hắn hiểu được sự gian nan hà khắc của thánh thể, cũng biết hắn muốn thăng cấp lên thánh thể thì nhất định phải đóng gạch với Chân Băng Du. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần hắn tìm được Chân Băng Du, đưa ra yêu cầu này, Chân Băng Du tuyệt đối sẽ đồng ý thôi. Nhưng Diệp Mặc không định đưa ra yêu cầu này. Không thể thăng cấp thánh thể quả thực rất tiếc, nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không muốn vì để thăng cấp thánh thể mà lấy đi nguyên âm của Chân Băng Du. Đại đạo của Chân Băng Du là gì, Diệp Mặc biết rõ. Mặc dù hắn biết cảm ngộ của Chân Băng Du với đại đạo sau này dường như có chút thay đổi, nhưng hắn cũng không muốn làm vậy. Đây cũng không phải là nói hắn không có cảm giác với Chân Băng Du, mà là vì chuyện túi da mà Chân Băng Du đã nói, Diệp Mặc hoàn toàn không ủng hộ. Cho dù là chuyện túi da, Diệp Mặc cũng không muốn mà mục đích lợi dụng đi mà làm. Đem chuyện túi da lại biến thành song tu, biến thành thứ khác, đây đều là những chuyện vi phạm bản tâm của hắn. Hắn và Tiểu Vận, Tĩnh Văn ở cùng nhau, trước chưa bao giờ nghĩ đến chuyện song tu gì đó, bởi vì hắn không cần, người phụ nữ của hắn cũng không cần chuyện đó. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của cây hỗn độn, kinh mạch và đạo cơ, hóa kén thành bướm, luyện thể cũng thăng cấp lên thánh thể, cuối cùng cũng khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Trên thế giới này, bất cứ con đường nào cũng không phải chỉ có một, phải xem anh có tư cách đi tiếp con đường thứ hai hay không mà thôi. Hắn vì có cây hỗn độn cho nên con đường đại đạo, thánh thể là thứ hai. Thanh Như ngồi dưới khổ trúc cảm nhộ từng đường, ý thức đạo vận sinh mệnh ập vào mặt. Cô sung sướng mở lòng ra ôm lấy đạo vận sinh mệnh vô cùng vô tận này. Đạo vận sinh mệnh mà cô cảm ngộ được không ngừng không nghỉ, giống như thanh vụ liên miên, từng lan sóng tiếp nối từng đợt sóng, dần dần thâm nhập vào đại đạo của cô. Sinh mệnh, diệt nhân chi sinh giã, ý chi tụ giã, tụ tắc vi sinh, tán tắc vi tử. Tính mệnh của con người cũng giống như băng vậy, nước ngưng thành băng, khí tích thành mệnh. Sinh cơ hàm ý mà sinh, tinh tấn mà chết, chết cũng như xé, cũng như bị diệt. Ví dụ như quang yên, lương tận hỏa diệt, thì không vinh dự rạng rỡ như vậy. Tính mệnh không có không chết, khiến cho sinh sôi không ngừng, tên tức là sống, vì thiên địa mà sinh ra đạo vận. Các loại khí tức sinh mệnh, đạo vận sinh cơ dần thâm nhập vào đầu óc của Thanh Như. Cả mặt cô mỉm cười, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vô ngã. Thanh Như lúc này chỉ có không ngừng cảm ngộ từng đường khí tức sinh cơ, chứ không có bất kỳ ngoại vật, không có bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người trong sinh cơ màu xanh vô cùng vô tận. Bóng người đó dần trở nên rõ ràng, không ngờ lại là bóng của Diệp Mặc. Càng khiến cô khiếp sợ chính là lúc này Diệp Mặc lại xé tan quần áo của mình, hơn nữa đang tiến về phía cô. Đừng như vậy, Diệp đại ca, Thanh Như hốt hoảng kêu lên. Trong lòng cô, Diệp Mặc không phải loại người như vậy, nhưng cô lại nhìn rất rõ Diệp Mặc bước tới, hơn nữa giơ tay ôm chặt lấy cô. Cô đang cảm ngộ khí tức đạo vận sinh mệnh, thậm chí đến một chút năng lực phản kháng cũng không có. Quần áo trên người cô đồng thời cũng bị xé rách từng cái một rồi bị ném đi. Diệp Mặc muốn thì cho hắn, có lẽ mình thực sự nhìn nhầm người rồi. Cả mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt, không tiếp tục phản kháng nữa. Lúc này trong đầu óc của cô không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng băng thần cung ở Nam An Châu năm đó. Lúc đó, cô vừa đến tu chân giới không lâu. Khi cô nhìn thấy người con gái đó trong băng thần cung, người con gái đó đang tắm trong linh tủy trì. Người con gái vô cùng xinh đẹp đó, cho dù là thân hình hoàn mỹ đến cực điểm của cô, cũng phải có chút sợ hãi thán phục khi nhìn vào thân hình của người con gái tắm rửa trong linh tủy trì.

ngay trong Linh Tủy Trì. Thanh Như nói đến đây, Diệp Mặc càng không lý giải được nhìn Thanh Như. Nếu như không phải hắn tương đối hiểu Thanh Như là người thế nào, hắn còn tưởng rằng Thanh Như nói những lời này là có mục đích đặc thù gì đó, định úp soạt hắn sao. Nhưng hắn tin tưởng Thanh Như không phải là như vậy. Hắn vẫn tự tin là mình không có nhìn lầm Thanh Như. Gã đàn ông kia cùng nàng kia tựa hồ vô cùng điên cuồng, không ngờ lại đang đắm chìm trong chuyện đó, hồn nhiên không phát giác ra tình huống chung quanh. Diệp Mặc nghe đến đó thực sự có chút nhịn không được hỏi một câu. Thanh Như, không phải cô ở ngay bên cạnh để nhìn người ta làm chuyện đó đấy chứ? Thanh Như sắc mặt đỏ lên, đương nhiên cô sẽ không nhàm chán như vậy, biết rõ đôi nam nữ này đang làm chuyện đó, mà vẫn còn ở một bên nhìn lén. Trên thực tế cô cũng biết loại chuyện này, nhưng chưa bao giờ trải qua, chỉ là có chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Chút lòng hiếu kỳ ấy cô vẫn còn nhịn được. Diệp đại ca, tôi không có nhìn lén, hơn nữa tôi muốn nhìn cũng không cần nhìn lén, anh không nên chuyển hướng câu chuyện. Thanh Như có chút xấu hổ phản bác một câu. Diệp Mặc nghĩ một chút thì cảm thấy cũng phải thôi. Thanh Như có thể nhìn thấy mấy chuyện đó, cho thấy cái chỗ kia đối với cô mà nói không có bí mật gì cả. Mà nếu như không có bí mật gì thì chính là nói thần thức của cô bất cứ lúc nào cũng có thể quét tới đó. Thấy Diệp Mặc không ngắt lời nữa, Thanh Như tiếp tục nói. Nhưng ngay lúc đó lại có một người đàn ông mặc hoa phục cực phẩm cũng đột nhiên chạy ảo tới chỗ cái Linh Tủy Trì này. Sau khi người đàn ông hoa phục này xông tới, một nam một nữ đang hành sự này mới giật mình hiểu ra. Ba người này cùng lúc đều ngớ ra, qua một hồi lâu cô gái kia mới run run gọi một câu, Tử Hiên, sau đó mãnh liệt đẩy người đàn ông đang ôm nàng ra. Cô gái kia thấy người đàn ông mặc hoa phục kinh ngạc, thậm chí không thể tin được nhìn cô bỗng nhiên khóc lóc lao tới, muốn ôm lấy người đàn ông mặc hoa phục. Chỉ có điều là cô còn chưa tới gần người đàn ông này đã tát một cái vào mặt cô gái. Sau khi y tát một cái xua đuổi cô gái này xong, liền mang theo biểu tình bi thương không gì sánh được, rời khỏi Linh Tủy Trì. Câu chuyện của Thanh Như khiến Diệp Mặc có một loại cảm giác rất quen thuộc như đã từng trải qua, thế nhưng nhất thời hắn nghĩ không ra là gặp ở nơi nào. Thanh Như thở dài xa xăm nói, nàng kia bị người đàn ông đánh cho một tát xong dường như không tin được nhìn người đàn ông đó. Có lẽ cô không thể tin được là người đàn ông này sẽ đánh mình. Cô khóc thét lên một tiếng xong, lập tức lao ra khỏi phòng tắm, thậm chí y phục cũng không thèm mặc. Người đàn ông đến trước, thấy hai người kia đều đã rời khỏi, gã cấp tốc mặc lại y phục của mình vào, cũng lao ra khỏi Linh Tủy Trì. Thế nhưng người đàn ông hoa phục kia trở lại một gian phòng khác. Sau khi y ngồi lên ghế trong gian phòng kia, bi thương cùng tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng sâu. Cuối cùng không ngờ y lại vươn tay, chọc lên đỉnh đầu mình, tự vẫn mà chết. Thanh Như nói đến đây, Diệp Mặc rốt cuộc hiểu ra, đây chẳng phải là một màn hắn thấy ở băng thần cấm địa sao? Lúc đó, ở bên hồ tắm Linh Tủy Trì còn treo vài món áo lót tùy thân của cô gái. Hắn còn suy đoán cô gái đang tắm kia, vì sao bi thảm như vậy, không mặc quần áo mà bỏ chạy. Hiện tại xem ra mình thật đúng là xem trọng cô ta, thì ra cô ta gian díu với người ta, bị người đàn ông của mình bắt quả tang. Người đàn ông đánh cô ta một tát cho nên mới xấu hổ mà chạy. Có lẽ cũng không phải vì xấu hổ mà chạy, mà là đang nghĩ người đàn ông thích cô ta nhất vì sao lại đánh cô ta. Nói không chừng trong lòng cô ta còn tưởng rằng dù cô có làm sai thì người đàn ông này cũng không nên đánh cô ta. Diệp Mặc lúc này khẳng định người đàn ông hoa phục kia chính là chồng của cô gái. Hắn nhìn thấy người đàn ông hoa phục kia chẳng phải lấy tay tự chọc vào đỉnh đầu mình tự sát hay sao? Chồng của cô gái kia thực sự là thâm tình, lại vì chính người đàn bà của mình lén lút gạch ngói với người khác mà tự sát. Chết kiểu này xác thực là đủ uất ức, nhưng cũng quá ngu. Thì ra là chuyện trong băng thẩm cấm địa. Diệp Mặc cũng thở dài một hơi, là chuyện này đối với người đàn ông hoa phục kia mà nói không chỉ uất ức mà còn quá bi thảm đi. Từ việc người đàn ông hoa phục kia đánh cô gái một tát chứ không giết người đàn ông kia trước, thì cho thấy y và người đàn ông kia có quan hệ tuyệt đối không bình thường. Từ góc độ người ngoài mà nói, nếu như người đàn ông kia không phải là một người quan trọng đối với y, y cũng không thể nào tiến vào nơi đó được, mà có thể có ý với vợ và nhìn thấy vợ người ta tắm. Thanh Như nghe được Diệp Mặc nói xong liền sửng sốt, cô lập tức hiểu được. Diệp Mặc khẳng định đã trông thấy cảnh tượng còn sót lại, bằng không thì làm sao hắn biết là chuyện là băng thần cấm địa. Nhưng Thanh Như rất nhanh liền có nghi vấn, cô nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Anh nhìn thấy những cảnh này, hẳn là cái lần mang tôi đi phải không? Theo lý mà nói thì băng thần cung nhiều người như vậy, cho dù là anh tới thì cái hiện trường đó cũng xử lý xong rồi, làm thế nào có thể chờ anh nhìn thấy được? Làm sao mà có thể xử lý? Băng thần cung đều chết mẹ nó hết rồi thì ai xử lý đây? Lập tức Diệp Mặc cảm thấy không đúng, hắn trực tiếp hỏi, Thanh Như, cô nhìn thấy những thứ này, hẳn là lúc vừa đến băng thần cung nhỉ? Lúc đó làm thế nào mà thiếu chút nữa, lại chết ở cái chỗ núi băng đó vậy? Thanh Như có chút xấu hổ nói, tôi vừa từ tiên giới xuống đến tu chân giới, vì ở lại tu chân giới mà tôi phải mạnh mẽ áp chế lại tu vi của mình. Dù là thế cũng khó có thể chịu được cái loại áp chế của thiên địa. Mà lúc này đây tôi còn chưa triệt để thích ứng lạc. Tên đàn ông cùng với cô nàng kia gian díu đã nhìn thấy tôi. Khi gã nhìn thấy tôi, hình như có chút ngớ ra. Diệp Mặc gật đầu, bất kể là ai, cái nhìn đầu tiên khi thấy Thanh Như đều có một loại cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Như đã không còn hơi thở mà vẫn còn cảm thấy quá kinh ngạc vì nét đẹp. Là một cô gái, Thanh Như thực sự là quá hoàn mỹ đi. Ngay khi tôi muốn động thủ, không ngờ gã lại động thủ trước. Người này vậy mà phóng ra cửu đầu phệ hư trùng đáng sợ. Cửu đầu phệ hư trùng kia thực sự là quá kinh tởm. Tôi vẫn chưa động thủ thì đã bị nôn mửa trước rồi. Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia liền há mồm muốn nuốt tôi. Diệp Mặc lắc đầu ngắt lời Thanh Như. Cửu đầu phệ hư trùng kia hẳn không phải là muốn nuốt cô, mà là muốn giam cầm cô lại, sau đó để cho cô bị chủ nhân của nó bắt được. Làm sao anh biết? Thanh Như sững sờ hỏi Diệp Mặc một câu, cũng phải sau này cô mới biết được. Diệp Mặc mỉm cười. Gã đàn ông kia, ngay ở trong bồn tắm của cô gái, đã khẩn cấp muốn tằng tịu cùng với cô gái đang tắm kia, thì hiển nhiên phải là một kẻ háo sắc. Mà bất kỳ một tên háo sắc nào nhìn thấy dung mạo cùng dáng người của cô, cũng không thể nào không động tâm. Nếu gã động tâm thì đương nhiên sẽ không giao cô cho cửu đầu phệ hư trùng cắn nuốt được. Thanh Như thở dài gật đầu, xác thực là như thế. Trong nháy mắt khi tôi đang sợ hãi, gã kia liền động thủ, ám toán tôi. Mặc dù biết là đại sự không ổn, tuy nhiên tôi bất lực. Cũng may tu vi của tôi tuy rằng đã bị áp chế lại nhưng vẫn mạnh hơn gã rất nhiều. Dưới tình huống bị gã ám toán, tôi vẫn dễ dụa, thoát khỏi ràng buộc của đối phương, xong tiện tay đánh ra một kích để gã trọng thương. Tôi cũng bởi vì vậy mà bị phản đòn, hơn nữa còn bị gã ám toán và trọng thương đến tình cảnh hầu như là đã chết. Mà cô tử tiên giới xuống tu chân giới đi băng thần cung để làm cái gì? Diệp Mặc hỏi lại. Hắn biết Thanh Như hẳn là quá ít kinh nghiệm đối địch cho nên mới bị ám toán một cách ngớ ngẩn như vậy. Trong mắt Thanh Như hiện lên vẻ bi thương. Sư phụ mang tôi đi du lịch tiên giới, gặp phải một đệ tử từ băng thần cung phi thăng. Từ trong miệng đệ tử kia, tôi và sư phụ biết được hàng năm băng thần cung đều có rất nhiều nữ đệ tử không hiểu vì sao bị biến thành băng. Sư phụ tôi vô cùng phẫn nộ, lập tức muốn đi tu chân giới để điều tra. Thế nhưng tu vi của bà thực sự quá cao, không thể tiếp nhận áp chế từ quy tắc của thiên địa tu chân giới. Cuối cùng chỉ có thể để tôi xuống trước xem thử. Diệp Mặc trong lòng cười thầm, sư phụ cô tu vi không phải quá cao mà là quá thấp. Nếu như sư phụ cô trúng đạo, xuống tu chân giới lần nữa xem có thể bị áp chế hay không. Hơn nữa, nếu quả thật ngu tú thương tâm phẫn nộ, thì tại sao băng thần cung của tiên giới cũng có nhiều rừng băng như vậy chứ? Thanh Như đương nhiên không biết trong lòng Diệp Mặc đang thầm cười, tu vi của sư phụ cô không phải quá cao mà là quá thấp. Tự mình nói, sư phụ tôi đi qua một cái trận pháp cổ xưa, sau khi đưa tôi đến tu chân giới xong, tôi mới biết quy tắc thiên địa tại tu chân giới lợi hại cỡ nào. Cho dù là tu vi của tôi rất thấp thì hành động vẫn cực kỳ gian nan. Gã đàn ông kia sau khi bị tôi đẩy lùi, trong lòng lo lắng tôi sẽ truy sát gã, không ngờ lại một mạch chạy mất. Sau khi thần thức của tôi thấy gã không ngừng biến các cô gái nhìn thấy hóa thành người băng, tôi mới lập tức hiểu ra. Diệp Mặc cũng bừng tỉnh, thì ra người băng cực kỳ bi thảm ở băng thần cấm địa này không giống nhắn suy đoán, mà là do gã đàn ông đến băng thần cung yêu đương vụng trộm gây nên. Sắc mặt Thanh Như có chút trắng bệch. Lúc đó tôi rất hận. Tôi biết rõ kẻ khiến cho đệ tử băng thần cung đều hóa thành người băng chính là tên xúc sinh kia, thế nhưng tôi lại bất lực. Hơn nữa mà nói ra thì cũng coi như là bản thân tôi cũng hại các cô ấy. Tôi biết người đàn ông kia tuy rằng sắp rời khỏi, thế nhưng gã rất nhanh sẽ biết là tôi bị trọng thương, sau đó sẽ một lần nữa đến để tìm tôi. Tôi vì để tự tay giết chết người này, tìm đến truyền tống trận tiến vào nơi băng tuyết kia. Lúc đầu là tôi muốn chữa thương, nhưng thật không ngờ sau đó thương thế của tôi ngày càng nghiêm trọng. Vì để giữ lại mạng sống, tôi chỉ có thể để tiểu thế giới của mình hóa thành đại thụ để bảo vệ bản thân, khi đó nó gần như tiêu tán đến không còn một tia hồn phách. Cách nhiều năm như vậy mà bây giờ khi Thanh Nhơ nói đến vẫn còn có chút bi thương. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết tiểu thế giới của Thanh Như không có ngũ hành, muốn bảo vệ một tia nguyên thần, không thể không ở lại bên ngoài. Khiến hắn không giải thích được là gã đàn ông kia vì sao sau đó không trở lại nữa. Còn một điều nữa chính là kẻ có cửu đầu phệ hư trùng, có phải là Hồng Nhất Ấn hay không? Cửu đầu phệ hư trùng kia có mấy cái đầu? Diệp Mặc không yên tâm lắm về người có cửu đầu phệ hư trùng này. Thanh Như thật ra không để ý là Diệp Mặc quan tâm đến cửu đầu phệ hư trùng, lập tức đáp. Đã có bốn cái đầu rồi. Nếu như là tu sĩ hóa chân bình thường, dưới tình huống bị người ta đánh lén, vô luận thế nào cũng chạy không thoát khỏi tự trói buộc không gian của cửu đầu phệ hư trùng. Tôi cố gắng giấy thoát rồi mới miễn cưỡng làm bị thương được tên tu sĩ, mà ngay cả xúc sinh cũng không bằng kia. Quả nhiên không phải là Hồng Nhất Hấn, Diệp Mặc trong lòng hơi trầm xuống. Sau khi hắn đến tu chân giới vậy mà không nghe được thông tin gì về người đó. Lẽ nào người kia đã phi thăng tiên giới rồi? Nếu như người kia chỉ có một đầu cửu đầu phệ hư trùng bốn đầu thì cũng không đáng để lo. Thì khi nào cửu đầu phệ hư trùng của gã thăng cấp lên chín đầu thì nó mới là một mối đại họa thực sự. Thanh Như hình như đã quên mất câu hỏi mình muốn hỏi, trái lại truy vấn Diệp Mặc. Sau đó anh đến băng thần cung, nơi đó vì sao lại biến thành băng thần cấm địa? Bởi vì trong đó khắp nơi đều là người bị băng đông mà chết, cả đám đều giống như lúc đang còn sống, cứ như thế bị người ta đóng băng mà chết, vẫn giữ lại được vẻ mặt lúc đó, thực sự là cực kỳ bi thảm. Diệp Mặc sầm mặt nói, quả nhiên là đều chết. Thanh Như bi thương lẩm bẩm một câu, tuy nhiên không có tâm tư tiếp tục hỏi Diệp Mặc nữa. Mãi một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới hỏi Thanh Như một câu. Cô kể câu chuyện này hẳn là muốn hỏi ta vấn đề gì vì không? Vì sao bây giờ lại không hỏi nữa? Ta lại muốn hỏi cô một vấn đề. Cô gái đang tắm kia đã đi đâu? Thanh Như bị Diệp Mặc hỏi lúc này mới nhớ tới. Cô gái kia đi đâu rồi chứ? Sau đó, cô vẫn không muốn nhớ tới những chuyện này. Mãi cho tới hôm nay, cô tình cờ trong ý thức nảy sinh ra chuyện gạch ngói, mới nhớ tới nên chủ động hỏi Diệp Mặc một chút. Thấy Thanh Như giống như bị mình hỏi khó, Diệp Mặc không biết phải nói gì. Hồi vậy, hay là đừng nghĩ tới cô gái kia nữa, cô hỏi vấn đề mình muốn hỏi đi, sau đó ta sẽ lập tức đi hư thị. Thanh Như hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ gật đầu một cái rồi hỏi. Diệp đại ca, tôi một mực chỉ lo tu luyện, có một số việc tôi không hiểu lắm. Tôi nhìn thấy cô gái kia rõ ràng rất yêu người đàn ông hoa phục kia, vì sao lại còn muốn ở cùng nam nhân khác sau lưng y? Mà mấy chuyện như thế này, sau khi đạo lữ kia của cô ta biết, vì sao cô ta không hề cho rằng đây là một việc lớn? Cô ta bỏ chạy, tuyệt đối không phải là vì xấu hổ, mà là vì bị người đàn ông kia đánh một cái tát, trong lòng nghĩ không thông. Có phải là mấy chuyện này cũng không phải là chuyện mà người đàn ông hoa phục kia coi trọng hay không? Diệp Mặc nhíu mày một cái, mấy vấn đề này hắn thực không biết trả lời thế nào. Hắn không rõ tại sao Thanh Như lại phải hỏi mấy vấn đề này, khiến hắn không thể giải thích được. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không trả lời, Thanh Như bỗng nhiên lại nói, Diệp đại ca, vậy tôi hỏi một câu đơn giản hơn một chút. Nếu như anh trông thấy cô gái này, trong lòng anh nhìn cô ta như thế nào? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, không liên can gì tới ta, cô ta chỉ là một người qua đường không chung thủy mà thôi, chẳng có quan hệ gì tới ta cả. Liên can tới ta, ta chắc chắn sẽ giết chết. Có phải bởi vì thân thể cô ta đã cho người đàn ông hoa phục kia, vậy thì chẳng khác nào là người của người đàn ông hoa phục kia, ý nói là phụ nữ phải trung thành cho tới khi chết sao? Thanh Như từ nhỏ chỉ tu luyện, rất nhiều thứ đều đã được giáo dục qua, thế nhưng cô cũng không phải là hiểu thấu cho lắm. Diệp Mặc lần thứ hai nhíu mày, vấn đề này hắn căn bản không biết trả lời thế nào. Thanh Như hôm nay hình như có chút kỳ quái, những vấn đề được hỏi khác xa so với lúc bình thường cô ta nói, hơn nữa mấy vấn đề này với cá tính bình thường của cô ấy tuyệt đối sẽ không hỏi ra. Thanh Như thấy Diệp Mặc lần thứ hai nhíu mày, bỗng lưng nhiên đứng lên nhản miệng cười nói, Diệp đại ca, những vấn đề kia tôi tạm thời, không cần anh trả lời tôi, tự tôi sẽ tìm được đáp án, cảm ơn anh. Thanh Như đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, Diệp đại ca, anh nói xem có ai tu vi, tiên tôn, thậm chí chưa viên mãn mà có thể chứng đạo không? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như đáp, nếu như là lúc trước ta khẳng định là không biết, nhưng bây giờ ta có thể nói cho cô biết, có một loại đạo nhất định phải ngay tại thời gian còn là tiên tôn mới có thể chứng được. Ta cũng mới lĩnh ngộ được không lâu. Tại sao cô đột nhiên hỏi tới vấn đề này? Thanh Như nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức kinh ngạc vui mừng quay lại, có chút khẩn thiết nhìn Diệp Mặc hỏi, xin hỏi đó là đạo gì vậy?

tử phủ có được cây sinh mệnh thì cô ấy gần như bất tử, thậm chí người chỉ cần có quan hệ với cô đều sẽ vĩnh sinh bất diệt. Đây chính là chỗ đáng sợ của sinh mệnh chi đạo. Không tiếp tục để ý chuyện của Thanh Như nữa, Diêm Mặc cầm lại thu hoạch của hắn. Từ trong tay của đạo nguyên ma thánh, hắn lấy được một cái nhẫn và một cái vòng tay. Thần thức của Diệp Mặc đầu tiên quét vào trong nhẫn này có một chút thần linh thảo và tài liệu tốt, còn có hơn 10 triệu thần tinh. Đối với người thường mà nói đây đã là một khối tài phú lớn, nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, mấy thứ này không dậy nổi hứng thú của hắn. Khi thần thức của Diệp Mặc mở vòng tay ra, nhất thời kinh ngạc hít vào một hơi. Sự giàu có của đạo nguyên thánh đế và hóa đạo thánh đế quả nhiên không cùng một đẳng cấp, cho dù là tông chủ của đô đình thần môn cũng còn xa mới bằng được sự giàu có của tên đạo nguyên ma thánh này. Vòng tay căn bản chính là một tiểu thế giới khổng lồ. Vườn tiên dược bên trong Diệp Mặc không cần phải nói, chính là thần tinh chất lên thành đống cũng có gần 1 tỷ. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy thần linh mạch cực phẩm, tuy rằng chỉ có một cái đã sứt mẻ, thế nhưng trong cái thần linh mạch cực phẩm sứt mẻ này lại nồng nặc thần linh khí, căn bản không phải thần linh mạch thượng phẩm có thể so sánh. Các loại thần linh thảo khoáng thạch thì chất chồng như núi, mặc dù không có mấy thứ như đạo quả, đối với Diệp Mặc mà nói thì lại rất tốt. Cái hắn thiếu không phải là đạo quả mà là những thứ trong chiếc vòng tay này. Thu xếp xong mọi thứ, Diệp Mặc lần nữa phóng ra thời không toa. Hắn kinh ngạc phát hiện trên la bàn phương vị phía trước thời không toa đã rõ ràng hiện lên một điểm sáng. Điểm sáng là chữ, mặc dù nhỏ nhưng Diệp Mặc lại thấy rõ đây tuyệt đối là hai chữ hư thị. Không nghĩ thế giới trăng vàng trôi nổi trong hư không cuối cùng lại đến được chỗ gần hư thị, việc này đã tiết kiệm cho hắn mấy năm thời gian. Thời không toa, thần khí phi hành cực phẩm trong hư không mang theo một vệt sáng, tốc độ thì càng lúc càng nhanh, mà cái điểm sáng màu vàng kim kia ngày càng rõ, chính là hư thị. Diệp Mặc đã nhìn thấy ở bên trong thế giới trăng vàng của mình, bọn người tiểu vận đang bế quan, ngay cả Thanh Như hình như cũng có cảm ngộ, người ngồi ngay dưới hoàng trung lý mà bế quan. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ suy nghĩ gọi bọn họ ra. Vốn trong suy nghĩ của hắn muốn đi vào hư thị, mọi người nhất định phải đi ra, bằng không tương lai mấy người đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, người có tâm tư nhất định sẽ để ý. Nếu như lúc đầu đi ra, khả năng có người sẽ cho là hắn có tiểu thế giới. Một khi hắn tiến vào hư thị được một thời gian rất lâu, bọn người tiểu vận trở ra, người có tâm tư nhất định sẽ cho là hắn có thế giới chân linh. Tiểu thế giới cũng không hiếm lạ, đại bộ phận các đại năng đều có, thế nhưng thế giới chân linh là một thứ hiếm. Cho dù đạo nguyên thánh đế thì cũng không phải ai ai cũng có thế giới chân linh. Về phần thế giới ngũ hành càng thêm hiếm lạ, mà thế giới hỗn độn thì người sở hữu là chúa tể của một phương vũ trụ rồi. Ngẫm lại, Diệp Mặc vẫn là đem chiếc nhẫn có chứa tiểu thế giới mà trước đây hắn lấy được từ chỗ tông chủ của đô đình thần môn đeo trên ngón tay. Dù sao cái này có nghĩa là hắn có một tiểu thế giới, nếu như bọn người tiểu vận đi ra thì cũng không phải quá mức đặc biệt. Diệp Mặc lần đầu tiên tiến vào hư thị cũng là lần đầu tiên thấy thành phố to lớn hùng vĩ như vậy. Có lẽ nói đây căn bản không phải một tòa thành thị mà là cả một mảnh đại lục. Diệp Mặc khẳng định cho dù có đem địa cầu nhét vào hư thị cũng tuyệt đối chỉ chiếm được một góc nhỏ thôi. Hắn đã gặp qua rất nhiều tiên thành, thánh đạo thành, cũng chưa thấy một tòa thành thị nào náo nhiệt, phồn hoa như vậy. Không có một thành thị nào khổng lồ, có khí thế hùng vĩ như thế. Còn chưa tới gần hư thị đã có thể cảm ứng được một loại thần linh khí dày đặc. Nửa nén hương, thời gian sau, Diệp Mặc thu hồi thời không toa, đứng ngay ở lối vào của hư thị. Đây là một thành thị không có tường thành, khắp nơi đều là cấm chế. Tại chỗ nối giữa hư thị và hư không, bố trí đầy trận pháp. Phía trước hư thị có một loạt các bến tàu hư không, vô biên vô tận. Trên bến tàu thì đỗ đủ các loại thuyền hạm và pháp bảo phi hành cỡ lớn. Nhưng thứ pháp bảo phi hành này không thể thu lại được, hoặc bọn họ cố ý không thu lại. Pháp bảo phi hành không thu lại, đứng trong hư thị, dù sao càng hấp dẫn người ta hơn so với việc thu nó lại. Dù sao những thuyền hạm này phần lớn để làm ăn buôn bán, những thuyền hạm này đi trong hư không một chuyến kiếm bộn thần tinh, là một con số khổng lồ. Từng chiếc thuyền hạm không ngừng rời khỏi hư thị, và cũng có những chiếc thuyền hạm không hoàn toàn tiến vào bến tàu. Những thứ này ra ra vào vào, biểu hiện nên sự phồn hoa náo nhiệt của hư thị. Diệp Mặc tiến vào hư thị, không có ai đến tra hỏi, càng không có ai thu thần tinh. Chuyện này có nghĩa là chỉ cần bạn có thể tới được hư thị thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào và bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đây là một nơi có vẻ tự do không gì sánh được. Thần thức của Diệp Mặc không quét ra, hắn thấy các loại tiên nhân ở đây nhiều hơn so với ảnh hư bảo rất nhiều. Một số cái bóng sương mù còn chưa có hình thành nhân dạng cũng dám tới tới lùi lùi trong hư thị. Quỷ tiên toàn thân mang theo khí tức âm lãnh cũng đi lại trên đường lớn, chẳng ai thèm nói năng gì, thậm chí là một vài cái cây mộc tinh tu luyện thành người cũng nghênh ngang ra vào. So ra thì nhân tộc trái lại không nhiều, chỉ có điều là bởi vì rất nhiều chủng tộc sau khi tu luyện thành công đều chủ động đem cơ thể của mình hóa thành nhân dạng con người, cho nên mới làm cho hư thị giống như có rất nhiều người đang đi lại. Nhưng chuyện này cũng hết sức bình thường, thân thể con người phù hợp với đạo vận của đại đạo càng dễ dàng cảm ngộ hơn. Diệp Mặc so sánh một chút thì phát hiện mình biểu hiện ra ngoài là tu vi tiên đế, ở nơi này cũng không phải là quá mức thái quá. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được từng đợt khí tức đạo vận bị hắn dung hợp. Lập tức hắn liền cảm thấy tu vi của khí tức của mình không ngừng tăng lên, mãi cho đến dục đạo đỉnh phong mới dừng lại. Diệp Mặc thấy nao nao, liền chấn định lại. Tu vi chân thực quán sau khi bước vào hư thị, cuối cùng cũng thay đổi thành đúng với thực tế. Hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn, chỉ có ở thế giới hỗn độn tu vi mới có thể biểu hiện ở dục đạo, mà bên ngoài thì vẫn luôn là tu vi tiên đế. Đây không phải hắn tận lực ẩn giấu tu vi, mà là vì thế giới bên ngoài sứt mẻ không được đầy đủ, không cách nào trả cho hắn tu vi chân chính ra bên ngoài. Hiện tại sau khi tới hư thị, khí tức tu vi trực tiếp nhảy lên dục đạo, cũng có nghĩa là hư thị này không ngờ lại là một thế giới đầy đủ ngũ hành. Không biết khi hắn trở lại tàn giới tu vi có biểu hiện thành tiên đế nữa không, hay vẫn là mức dục đạo này. Đối với chuyện khí tức tu vi của mình lên dục đạo thánh đế, Diệp Mặc cũng không để ý. Hắn vốn không có tính toán ẩn giấu tu vi, ở chỗ này tu vi càng cao đương nhiên sẽ càng an toàn. Chỉ có điều là Diệp Mặc cũng không ngờ tu vi của hắn vậy mà nhảy lên tới dục đạo thánh đế đỉnh phong. Điều này chắc chắn có liên quan tới lần cuối cây hỗn độn giúp hắn cải tạo lại nền tảng của đạo. Hắn cảm ngộ được một chút đạo vận của sinh mệnh đại đạo, và dục đạo của hắn càng thêm hoàn thiện, thỉnh thịch. Một bóng người nện bước tới trước mắt Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức né sang bên một chút. Bóng người này rơi trên mặt đất trước chân hắn không động đậy. Thần thức của Diệp Mặc quét đến cái người ở trước chân hắn, phát hiện đây là một cô gái, nhưng sức sống sớm đã biến mất, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Một gã đàn ông cực kỳ anh tuấn nhìn cô gái đã chết này, sau đó hử lạnh một tiếng, xoay người hòa vào trong đám đông, chỉ mấy nhịp thở đã biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả quay đầu nhìn lại một chút cũng không. Gã đàn ông này anh tuấn không gì sánh được, Diệp Mặc lại phát hiện trên người gã có ma khí dao động. Đây là thánh đế ma tộc có tu vi hóa đạo. Đối với chuyện một thánh đế ma tộc lại đi giết cô gái này, trong lòng Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên là trong hư thị, lẽ nào có thể tùy tiện giết người sao? Một người mặc tiên bào màu vàng dám dấp như quản lý đi tới, đang muốn đem cô gái này cuốn đi, thì một âm thanh thề lương bổ nhào tới, Cát Mẫn. Người nhào tới này là một người đàn ông tu vi chỉ tới tố đạo, hiển nhiên có quan hệ không tầm thường với cô gái nằm trên mặt đất. Người quản lý kia thấy có người tới, nhíu mày nói, đem người rời đi nhanh một chút, không nên ảnh hưởng tới lưu thông trên đường lớn. Người đàn ông kia tuy rằng bị thương không ngớt nhưng vẫn đem cô gái đã chết trên mặt đất thu lại rồi rời đi, rất nhanh cũng biến mất giữa đám người. Diệp Mặc liền cáo một gã đàn ông nhân tộc có tu vi tố đạo nói, vị tiền hữu này, lẽ nào hư thị có thể tùy tiện giết người mà không ai quản sao? Tố đạo thánh đế này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một cái lập tức hiểu ra, tiền hữu vừa tới hư thị phải không? Diệp Mặc gật đầu, phải, bởi vì vừa tới nên rất nhiều thứ không rõ ràng cho lắm. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Tố đạo thánh đế này cũng không hề giấu giếm mà lập tức nói ra. Không sai, tại hư thị có thể tùy tiện giết người. Điều kiện tiên quyết là người khác xúc phạm tới ngươi, ngươi chiếm đạo lý. Bằng không, ngươi sẽ bị hư thị nghiêm phạt. Vậy làm sao phán định kẻ giết người không có đạo lý chứ? Diệp Mặc không hiểu liền hỏi nữa. Tố đạo thánh đế kia cười hăng hắc một tiếng. Đương nhiên là nhờ người quản lý điều tra. Nếu như người quản lý điều tra bạn người bị giết là vô tội, thì bọn họ sẽ tìm cả giết người truy cứu trách nhiệm. Diệp Mặc nhíu mày một cái lại càng không giải thích được. Vừa nãy ta nhìn thấy cô gái kia chết, người quản lý cũng có mặt ở đây. Vì sao người đàn ông kia không nói rõ tình huống với người quản lý? Chẳng lẽ bọn họ thực sự đã xúc phạm tên thánh đế ma tộc kia? Lần này tố đạo thánh đế kia thở dài lắc đầu. Tiền hữu vừa tới hư thị, có thể có điều không biết. Nếu muốn người quản lý hư thị hỗ trợ cũng phải dựa trên cơ sở người có thực lực cơ. Người đàn ông kia cùng cô gái tu vi đều chỉ có tố đạo. Người nói bọn họ đầu óc bị hỏng hay sao mà đi mạo phạm một viên thánh đế ma tộc có tu vi hóa đạo chứ? Hiển nhiên là bị người ta tùy tiện giết chết rồi. Ngươi đừng hỏi ta, vì sao người đàn ông kia không đi nhờ người quản lý hỗ trợ? Bởi vì cho dù y có nhờ người quản lý hỗ trợ thì cũng nhất định không có được kết quả gì. Dù cho y có đạo lý, người quản lý cũng sẽ không giúp y. Kết quả cuối cùng là y sẽ bị thánh đế ma tộc kia quay lại giết chết. Diệp Mặc không biết phải nói gì. Nói như vậy chẳng phải là có người quản lý cũng giống như không có hay sao? Trong hư thị vẫn là kẻ mạnh được coi trọng. Tô đạo thánh đế này gật đầu, người nói vậy cũng không sai. Trong hư thị chính là kẻ mạnh được coi trọng. Nếu như đứng sau lưng ngươi còn có kẻ mạnh hơn, thì không người nào dám động tới ngươi. Bởi vì người quản lý một khi biết lai lịch của ngươi, ngươi bị người khác xúc phạm, bọn họ sẽ chủ động đi tìm kẻ xúc phạm ngươi. Về phần hai, tố đạo thánh đế vừa nãy, vừa nhìn đã biết là không phải là người, có người chống lưng phía sau. Diệp Mặc trầm mặc xuống, thiên hạ quả đen, thường là đen. Đạo lý này quả nhiên là bất kỳ đâu cũng đúng. Một tố đạo thánh đế ở chỗ này vẫn là giận mà không dám nói gì. Tiền hữu vừa tới hư thị, nếu như muốn tìm chỗ ở thì tốt nhất đến chợ phía đông. Nhân tộc bình thường đều ở tại khu chợ phía đông, chẳng qua nơi đó cách trung tâm hư thị có hơi xa, không tiện cho lắm. Tố đạo thánh đế này thực ra rất nhiệt tình, chủ động giới thiệu cho Diệp Mặc nơi nhân tộc tụ tập. Tại sao lại không tiện lắm? Chỉ cần là trong hư thị, cho dù xa hay gần thì cũng chỉ tốn chút thời gian thôi mà. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Tố đạo thánh đế này mỉm cười. Tiền hữu có điều không hiểu rồi. Trong hư thị khắp nơi đều là cấm chế. Từ phía đông đến trung tâm của hư thị nhanh nhất cũng cần thời gian một nén nhang. Mà bình thường thứ tốt nhất đều xuất hiện ở trung tâm hư thị trước. Tại trung tâm hư thị xuất hiện thứ tốt mà không biết đầu tiên, vậy hiển nhiên thì sẽ không có phần của ngươi nữa. Diệp Mặc hiện giờ mới hiểu, nhưng hắn cũng không định đến phía đông ở. Hắn đến hư thị chính là để tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm cơ hội thăng cấp đạo nguyên, hơn nữa còn muốn hỏi thăm về âm minh tộc, có thể tìm được Trì Uyển Thanh hay không. Đa tạ tiền hữu đã chỉ điểm. Diệp Mặc cảm ơn gã tố đạo thánh đế này rồi tiến về khu vực trung tâm hư thị. Thấy Diệp Mặc không đến phía đông tìm nơi ở, ngược lại còn tiến vào trung tâm hư thị, tên tố đạo thánh đế này lắc đầu xoay người bỏ đi, cũng không khuyên bảo gì cả. Xung quanh hư thị đều là cấm chế, thần thức căn bản không quét ra được. Diệp Mặc cũng phải đi vào trung tâm hư thị mới chính thức cảm nhận được sự phồn hoa của nó. Từng dãy cửa hiệu, thương lâu, rộng lớn không gì sánh được, cao vút mọc lên hai bên đường. Hơn nữa những cửa hàng này các tộc đều có. Diệp Mặc tùy tiện đi vào vài cái, đồ vật bán ra càng là thượng phẩm trong thượng phẩm. So sánh với hư thị thì những thứ quý giá ảnh hư bảo cũng chẳng là gì. Từ những cái đó còn có rất nhiều dãy phố dài hẹp không có cửa tiệm quầy hàng. Những nơi này toàn bộ đều là những quầy tạm thời của những người đến từ các giới. Những loại quầy hàng này qua một đoạn thời gian ngắn có lẽ sẽ đổi chủ một lần. Đồ vật trên quầy hàng cũng thường xuyên được thay đổi. Một số thứ tại cửa hàng lớn không mua được nhưng lại có thể tìm được ở trên những quầy hàng này. Diệp Mặc tùy tiện nhìn qua một chút, trong lòng càng cảm giác được một chuyến đến hư thị này của mình không uổng phí. Những thứ ở đây cho dù hắn có nhiều thần tinh hơn nữa thì cũng có thể xài hết. Bởi vì đồ vật ở nơi này đại đa số đều là những nơi không tìm được, à những thứ không tìm được ở nơi khác, mà hết cái này tới cái khác lại đều là thứ mà hắn muốn mua. Diệp Mặc không vội vã đến những cửa hàng này mua đồ, hắn muốn tìm chỗ ở trước đã, sau khi nghe ngóng rõ ràng tình huống ở đây rồi mới đi thu gom những thứ mình cần. Thế nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, hắn hỏi thăm suốt dọc đường các loại tiên tức lâu, tiên điếm, không có một cái nào mà không phải tràn đầy khách rồi. Hắn không ngờ lại không tìm được chỗ nào để ở. Đừng nói là chỗ ở, cho dù tiên tức lâu tạm thời có chỗ trống, đi vào cũng chỉ có thể tìm được một góc bên rìa để ngồi. Rất nhiều tiên tức lâu ngay cả góc rìa như vậy cũng đã kín người hết chỗ. Mãi đến lúc này Diệp Mặc mới biết được suy nghĩ của hắn là vô cùng đơn giản. Hư thị không giống như ảnh hư bảo, những người đến đây đều sẽ ở lại trong thời gian dài. 10 cây bắt đầu hồn thảo cuối cùng, bán ra hết thì lập tức dẹp quầy. Khi Diệp Mặc đang nghĩ có nên rời khỏi trung tâm hư thị đến phía đông tìm một chỗ ở trước hay không thì có tiếng rào bán khiến hắn chợt có ý tưởng. Là một dục đạo đan thánh, thậm chí là đan thánh có thể luyện hóa được hóa đạo thần đan, Diệp Mặc đương nhiên không xa lạ gì với bắt đầu hồn thảo. Bắt đầu hồn thảo có thể luyện chế dục đạo thần đan, đấu hồn đan. Đấu hồn đan này có thể gia tăng nguyên thần thánh đế. Loại đan dược này đối với tu vi của thánh đế có lợi rất lớn. Rất nhiều thánh đế bởi vì thức hải thiếu hụt rất lớn mà không cách nào chứng đạo ở đẳng cấp cao hơn, cho nên cần phải mua đấu hồn đan. Đấu hồn đan gia tăng nguyên thần đồng thời có thể mở rộng thức hải. Chỉ có điều loại đan dược này rất khó luyện, Rất nhiều người mua bắc đầu hồn thảo không phải là để luyện chế đầu hồn đan, mà cứ thế dùng luôn. Trực tiếp dùng thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều, nhưng có còn hơn không. Nếu như mỗi cây bắc đầu hồn thảo này đều có thể biến thành đấu hồn đan, thì trên quầy hàng kia há có thể còn dư lại mấy cây bắc đầu hồn thảo, cho dù một cây cũng sẽ khiến cho các đại năng tranh đoạt. Người giao bán bắc đầu hồn thảo là một hóa đạo thánh đế, tuy rằng trên người hoàn toàn không có khí tức của yêu tiên. Trong mắt Diệp Mặc nhìn một cái là biết hóa đạo thánh đế trước mắt này xuất thân yêu tộc. Diệp Mặc đi ra phía trước chắp tay nói, vị tiên hữu này, sau khi bắt đầu hồn thảo của ngươi bán hết, quầy hàng này tính thế nào? Vị yêu thánh vừa nghe Diệp Mặc hỏi vậy liền hiểu ý của hắn, lập tức nói, quầy hàng tuy rằng không ít ỏi bằng tiên tức lâu, nhưng cũng là thứ rất khó có được. Chỉ cần ngươi mua 10 cây bắt đầu hồn thảo này của ta, ta lập tức đem quầy hàng này chuyển nhượng cho ngươi, ngay cả phí dụng chuyển nhượng cũng không thu. Thứ Diệp Mặc nhắm không phải là quầy hàng này, mà là một phòng ở phía sau quầy hàng. Gian phòng kia là nơi cho chủ nhân của quầy hàng tạm thời ở lại. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần có chỗ ở là được. Chờ hắn vào ở thì lập tức sẽ bố trí tầng tầng cấm chế. Một khi chờ cấm chế quán hình thành, muốn dùng thần thức để rình coi hắn thì không phải chuyện đơn giản. Chẳng lẽ không cần tiến hành thủ tục gì sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Tên yêu thánh này cười ha hả nói, vừa nhìn ngươi cũng biết là lần đầu tới hư thị, ngươi nhìn thấy gian phòng sau lưng ta, ở trên cạnh cửa có một cái rãnh lõm xuống không? Đó là một cái rãnh truyền tống, ngươi chỉ cần cứ cách một năm đưa tiền thuê cửa hàng vào trong rãnh truyền tống là được. Chỗ này của ta, tiền thuê một năm là 10 triệu thần tinh, kỳ hạn của ta sắp đến. Chờ ngươi mua bắt đầu hồn thảo của ta, trong vòng một tháng đem 10 triệu thần tinh để vào trong cái rãnh lõm này là có thể tiếp tục ở lại một năm nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Diệp Mặc không tin được hỏi lại. Hắn nói đơn giản tất nhiên là nói thuê quầy hàng rất đơn giản, càng là cho hắn không hiểu nổi là tiền thuê ở nơi này, tiền thuê quả thực là rẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi, tên thánh đế yêu tộc khẳng định. Diệp Mặc luôn có cảm giác là tên yêu thánh này còn cái gì đó chưa nói ra hết, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn không tìm ra lỗ hổng ở đâu, không thể làm gì khác hơn liền nói, mời cây bắt đầu hồn thảo của người ta lấy, bao nhiêu thần tinh? 5 triệu thần tinh một cây, 10 cây 50 triệu. Mặt khác quầy hàng này của ta miễn cho người phí chuyển nhượng, nếu không thì ta tùy tiện để cho người khác cũng phải mấy triệu thần tinh. Hóa đạo thánh đế yêu tộc này nhìn như rất sảng khoái mà nói. Diệp Mặc biết bắt đầu hồn thảo 5 triệu thần tinh một cây xác thực không đắt, nhưng chỉ với hắn thôi, bởi vì hắn có thể biến bắt đầu hồn thảo thành đấu hồn đan. Chứ đối với những người còn lại thì giá tiền này lại quá cao. Quầy hàng này để cho ta, mặt khác 10 cây bắt đầu hồn thảo ta đưa người 20 triệu thần tinh, nếu đồng ý thì lập tức giao dịch, không đồng ý thì thôi. Diệp Mặc thẳng thắn nói, thành giao. Thánh đế yêu tộc này nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lấy một viếng ngọc bài của quầy hàng ra, sau đó kể cả 10 cây bắt đầu hồn thảo cũng đẩy tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc có cảm giác bị thiệt, hắn phát hiện hình như mình không hiểu lắm về vật giá ở đây. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không đổi ý. Sau khi kiểm tra mấy thứ này, hắn cũng lấy ra 20 triệu thần tinh, giao cho vị hóa đạo thánh đế của yêu tộc này. Hóa đạo thánh đế yêu tộc kia thu hồi thần tinh, cười đầy ý tứ nói với Diệp Mặc. Ngọc bài đó là biểu hiện của quầy hàng, nó không chừng ở chỗ này người sẽ phát tài. Nói xong, thánh đế yêu tộc mau chóng rút lui, đảo mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Diệp Mặc nhíu mày thu hồi 10 cây, bắt đầu hồn thảo và ngọc bài nhưng cũng không để ý lắm. Cho dù là quầy hàng có vấn đề, hắn cùng lắm đổi một chỗ khác thôi. 10 cây bắt đầu hồn thảo đối với hắn mà nói đã kiếm được đủ nhiều. Một lò đấu hồn đan của hắn tương lai cũng phải bán được mấy lần cái 20 triệu ấy chứ. Diệp Mặc không tiếp tục bày quầy hàng, hắn chuẩn bị bố trí một ít cấm chế cho gian phòng phía sau. Ngay khi Diệp Mặc muốn động tay bố trí cấm chế thì một bóng người cực kỳ gầy yếu xông tới. Bóng người nhỏ gầy này trên mặt đeo một cái khăn đen, Diệp Mặc liếc mắt liền nhận ra người này là ai. Trước đây khi hắn mới vừa đến thánh đạo tàn giới, trước khi đi mộ hoa thần sơn, hắn đã bán ra một miếng thần tâm thạch. Thần tâm thạch này chính là do cái người nhỏ gầy mang khăn đen trước mắt này mua. Trước đây Diệp Mặc không có nhìn ra tu vi của y, không nghĩ tới người này vậy mà đã hóa đạo, hơn nữa tu vi hóa đạo cũng không có vững chắc cho lắm, hiển nhiên thời gian hóa đạo chưa lâu. Là ngươi? Người đàn ông nhỏ gầy này cũng nhận ra Diệp Mặc là ai, ngạc nhiên thốt lên. Hiển nhiên y cũng không ngờ trước kia ở mộ hoa thần sơn, tiên đế nhỏ nhỏ, nhoi kia, đảo mắt đã là một dục đạo thánh đế. Y lập tức đoán ra, Diệp Mặc trước đây khẳng định đã ẩn giấu tu vi, bằng không cho dù tốc độ tu luyện có nhanh đi nữa, cũng không thể nào chỉ trong mấy trăm năm thời gian thăng cấp lên dục đạo. Người muốn bán, à muốn bày cầy bán hàng ở chỗ này sao? Người đàn ông nhỏ gầy hóa dạo lập tức nhìn thấy Diệp Mặc đứng sau quầy hàng, có vẻ như dự định bày quầy bán hàng ở đây. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời người đàn ông hóa đạo này là có một tiếng hử lạnh truyền đến. Một cô gái cao to cũng có tu vi hóa đạo đuổi tới, chỉ có điều là tu vi hóa đạo của cô gái này so với người đàn ông che mặt nhỏ gầy chạy tới thì vững chắc hơn nhiều. Người đàn ông che mặt nhỏ gầy này thấy nữ thánh đế kia đuổi theo cũng không tiếp tục trốn tránh nữa, mà lấy ra một cái hộp ngọc ném cho đối phương mà nói: "Cho cô, đưa thần tinh mà ta đã chi trả lại cho ta." Cô kia tiếp nhận hộp ngọc, nhìn một chút tựa như có chút kiêng kỵ người đàn ông che mặt nhỏ gầy này, tiện tay ném ra một cái túi chữ vật cho người đàn ông che mặt này, ừ một tiếng, coi như số người gặp may. Thấy cô gái này rời đi, người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy mới chắp tay với Diệp Mặc nói: "Tiền hữu thật đúng là một người biết buôn bán nhỉ. Năm đó ở bên ngoài mộ hoa thần sơn, lần đầu tiên ta gặp tiền hữu đang bán thần tâm thạch. Hiện tại lần thứ hai gặp phải tiền hữu cũng đang bày quầy bán hàng." Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: "Năm đó khi ta bày quầy bán hàng, ngươi hình như đang bị người ta đuổi giết. Hiện tại hình như ngươi cũng bị người ta đuổi giết nữa." Người đàn ông nhỏ gầy mang cái khăn đen này sững sờ một chút, có chút xấu hổ nói: "Không ngờ năm đó ngươi đã nhìn ra là ta bị người ta đuổi giết. Xem ra năm đó khả năng quan sát của ngươi rất tốt." "Hiện tại khả năng quan sát của ta cũng rất tốt." Diệp Mặc tùy tiện lấy ra vài món tiên khí đơn giản ném lên quầy, sau đó lơ đãng nói. Người đàn ông nhỏ gầy ánh mắt đảo qua mấy món tiên khí của Diệp Mặc, cười hăng hắc nói: "Bây giờ khả năng quan sát của ngươi thực sự là không được tốt lắm. Ta thà rằng bồi thường một chút thần tinh cho người khác cũng phải ở lại. Chỉ có điều là bởi vì mọi người đều cùng đến từ một nơi, coi như chỗ quen biết cũ, cho nên cho ngươi vài lời khuyên tâm huyết. Nói đi, nếu như ta cảm thấy ngươi thực sự nói được lời tâm huyết, ta lập tức nghe." Diệp Mặc lại lấy ra mấy bình tiên đan đặt ở một góc của quầy hàng. "Ngươi cũng bán nhiều thứ phết." Người đàn ông nhỏ gầy lại cười nói, sau đó mới tiếp tục: "Chủ nhân trước đây của quầy hàng này có phải nói quầy hàng này giá cả rất rẻ, thậm chí một năm chỉ cần 10 triệu thần tinh hay không?" Diệp Mặc nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao? Gã nói với ta một năm chỉ cần bỏ 10 triệu thần tinh là được." Người đàn ông nhỏ gầy bày ra vẻ mặt quả nhiên là vậy mà nói tiếp: "Không sai, tiền thuê xác thực một năm chỉ cần bỏ 10 triệu thần tinh là được. Nhưng mà ở đây trừ tiền thuê ra còn có cái khác nữa. Có một vài người sẽ thường xuyên đến thu một ít phí dụng. Những thứ phí dụng này có lẽ là tổng lợi nhuận một năm của người ở nơi này. Đương nhiên, những điều này cũng chưa phải là chủ yếu. Chủ yếu là bởi vì ta biết cái quầy hàng này của ngươi là không thể thuê." "Có ý tứ gì chứ?" Diệp Mặc lúc này nhíu mày. "Mấy ngày trước ta cũng đi đây qua đây, vừa hay nhìn thấy một hóa đạo thánh đế yêu tộc giết chết một hóa đạo thánh đế khác cướp đồ của đối phương." Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy này mỉm cười nhìn Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn người đàn ông này. Ở đây quầy hàng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta cướp đoạt sao? Tư thị mặc kệ mấy chuyện này à? Theo ngươi thì thế nào?" Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy này cười lạnh một tiếng. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời trầm xuống. Hắn nhìn mấy quầy hàng chung quanh còn lại, hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sự khác thường của nơi này. Chính mình thuê quầy hàng cũng có thể mặc cho người khác cướp giật, cứ tiếp tục như vậy thì còn ai muốn thuê quầy hàng nữa? Nhưng những loại quầy hàng này gần như toàn bộ đều được thuê hết mà, đâu có dư thừa cái nào. "Vậy người có tu vi thấp chẳng phải là không thể bày quầy bán hàng sao?" Diệp Mặc ngữ khí cũng bắt đầu giảm chút nhiệt tình. Quầy hàng như vậy hắn thuê cũng chả có tác dụng gì, cho dù hắn có lợi hại đi nữa thì cũng không dám nói là có thể đứng một quầy hàng ở chỗ này mà không bị người khác cướp đi. Người đàn ông nhỏ gầy kia mỉm cười: "Đúng mà cũng không đúng. Người xem bên kia còn có cả tố đạo thánh đế bày quầy bán hàng, người ta làm vẫn rất tốt mà. Ở chỗ này bày quầy bán hàng, phí quầy hàng không cao, thế nhưng nếu như không có người chống lưng thì rất khó duy trì. Rất nhiều người tối đa chỉ bày được vài ngày mà thôi, một khi có người đến cướp đoạt thì chủ động giao cho người khác. Như vậy bình thường người khác sẽ không kiếm cớ để giết người, trừ cái đó ra thì còn một cách khác nữa." Diệp Mặc không hỏi, hắn biết người đàn ông nhỏ gầy này sẽ chủ động nói ra. Quả nhiên tên này tiếp tục nói: "Đó chính là ngươi bỏ thần tinh ra mời người bảo vệ. Bình thường ngươi thuê một năm thời gian, bỏ ra 100-200 triệu thần tinh, ta nghĩ cũng không sai biệt lắm. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, 100-200 triệu thần tinh, con số này với bất kỳ một đạo nguyên thánh đế nào cũng không kiên trì nổi, chứ đừng nói là những người còn lại. Cho nên có vài người sau khi cướp được quầy hàng trong thời gian rất ngắn sẽ bán nó đi, chuyển nhượng. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Mặc, người đàn ông nhỏ gầy này lại cười hăng hắc nói. Diệp Mặc thở dài, chắp tay nói với người đàn ông nhỏ gầy này. Đa tạ người đã nhắc nhở, cùng lắm là có người đến thì ta sẽ lại đem quyền hàng, chuyển nhượng cho người khác thôi. Nếu như là quầy hàng khác ngươi làm vậy không sai, thế nhưng quầy hàng này thì không được. Ngươi nếu như tiếp tục thuê, nó không chừng ngày mai sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Người đàn ông nhỏ gầy này ngữ khí không sợ làm chết người ta thì không dừng. Chân mày Diệp Mặc nhíu lại, muốn khiến hắn vĩnh viễn biến mất ư? Cho dù là đạo nguyên thánh đế có đến đây thì sao? Chủ nhân trước đây của quầy hàng này tên là Vạn Phi Tiệp, là một hóa đạo thánh đế. Y bị tên thánh đế yêu tộc kia giết chết chưa nói, thánh đế yêu tộc còn cướp đồ của y. Nó không chừng thánh đế yêu tộc kia còn đem đồ của y bán lại cho ngươi. Rồi sao nữa? Vạn Phi Tiệp thì chẳng có gì, nhưng y có một người em gái tên là Vạn Đồng Đồng. Vạn Đồng Đồng lại là nhân vật đứng thứ 300 trong thần bảng của hư thị. Người nói tính sao? Lời nói của hóa đạo thánh đế nhỏ gầy này cũng không khiến Diệp Mặc giật mình hay lo lắng. Hắn ngay cả đạo nguyên thánh đế cũng từng giết, há có thể e ngại một hóa đạo thánh đế. Đừng nói Vạn Phi Tiệp không phải do hắn giết, cho dù thực sự hắn giết. Vậy thứ hạng của Vạn Đồng Đồng trên thần bảng cũng chẳng khiến hắn để ý. Thần bảng dẫu có thuộc loại châu bò đi nữa thì cũng là thánh đế ở bước đầu tiên mà thôi. Thánh đế bước đầu tiên cùng với bước thứ hai khác biệt như ngày với đêm vậy. Diệp Mặc từ lâu đã biết, hắn đã từng tự tay giết chết một chứng đạo thánh đế bước thứ hai của ma tộc. Lúc này thực lực của hắn lại càng tăng mạnh, còn có thể sợ một chứng đạo thánh đế bước thứ nhất hay sao? Thật nhìn hình như ngươi không hề lo lắng. Người đàn ông nhỏ gầy này thấy Diệp Mặc vẻ mặt trấn tĩnh lại có chút nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc thản nhiên nói, ta lo lắng thì có lợi ích gì sao? Ta hiện tại không có chỗ ở, tạm thời ở lại nơi này. Nghe hóa đạo thánh đế nhỏ gầy này nói xong, Diệp Mặc đã biết hắn cần lo lắng không phải Vạn Đồng Đồng mà mấy tên thu phí bảo kê. Bọn người đó nói không chừng sẽ có quan hệ với hư thị, một khi làm căng có thể ảnh hưởng gì đến bản thân hay không. Hắn đến hư thị để tìm kiếm cơ duyên, chứ không muốn nhanh chóng đã phải rời khỏi nơi này. Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy nghe Diệp Mặc nói vậy, trái lại cười nói, ngươi không cần lo lắng là không có chỗ ở, ta tìm được một chỗ ở, nếu như ngươi không ngại có thể đến ở cùng ta. Ta là Thang Tiểu Du, không biết Diệp Mặc có phải tên thật của ngươi hay không? Ta tên là Diệp Mặc, nhưng ta không thích ở chung phòng với một phụ nữ xa lạ. Diệp Mặc tiện tay đánh cấm chế liên tiếp lên quầy hàng của mình, đem mấy bình tiên đan cùng mấy cái tiên khí kia bao phủ lại, sau đó lờ đãng nói. Thang Tiểu Du nghe Diệp Mặc nói vậy, trên mặt có chút nóng lên. Ngươi nhìn ra ta là nữ. Diệp Mặc quét mắt một lần qua Thang Tiểu Du, có chút mất tự nhiên mà nói. Ta nghĩ không chỉ một mình ta nhận ra ngươi là nữ đâu. Đừng quá tự tin vào cái khăn đen kia của mình, cũng đừng quá tự tin đối với việc ẩn giấu khí tức. Ngươi nói ngươi, không chỉ ngươi nhìn ra ta là nữ, ngươi còn nhìn ra ta không phải là nhân tộc. Thang Tiểu Du ngữ khí không còn ung dung như lúc mới tới, thậm chí mang theo một chút sẵn giọng. Có trách trước kia Diệp Mặc nói khả năng quan sát của hắn không tệ, thì ra trước mặt hắn mình căn bản chẳng có bí mật gì đáng nói mà. Diệp Mặc mặc kệ Thang Tiểu Du, đi vào căn phòng phía sau quầy hàng, chuẩn bị bố trí cấm chế trong phòng. Cho dù là cái quầy hàng này phải bị lấy đi, hắn cũng muốn phát một chút tài lộc tại quầy hàng rồi mới đi. Đi tới hư thị nếu như không phát tài một phen, sau đó lại thu mua được một mớ thì chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Thang Tiểu Du lại cũng đi theo Diệp Mặc vào phòng. Không đợi Diệp Mặc nói, cô đã chủ động nói trước. Không sai, ta là một phụ nữ, hơn nữa cũng không phải nhân tộc. Thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới việc chúng ta hợp tác buôn bán. Ta có một vài thứ tốt muốn nhờ quầy hàng của ngươi bán ra. Hơn nữa cho dù Vạn Đồng Đồng kia có đến, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Thang Tiểu Du nói, thứ nhất, ta không cần ngươi trợ giúp. Thứ hai, quầy hàng của ta không bán ra mấy thứ đồng nát sắt vụn mà ngươi lấy ra. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của Thang Tiểu Du này. Điều cô nói có lẽ là thật, thế nhưng mục đích chủ yếu của cô nói không chừng là hù dọa cho mình đi, sau đó nhân cơ hội bày quầy bán hàng vài ngày, đem đồ vật của cô ta bán ra. Thang Tiểu Du tức giận ngược lại cười nói, đồ của ta là đồng nát sắt vụn, tiên đan này của ngươi cùng với chút tiên khí kia chính là thứ tốt cao cấp hay sao? Đúng, ta còn thấy ngươi lấy ra một cái tiên khí thượng phẩm nữa cơ, đây chẳng phải muốn để cho người trong Ngư thị đến đấu giá hay sao? Diệp Mặc làm như không nghe thấy, Tang Tiểu Du châm chọc mình, quay đầu lại thản nhiên nói, đây chẳng qua là đồ vật để ta dành chỗ thôi, mấy ngày nữa ta còn muốn bán ra thần khí phi hành thượng phẩm, thần khí công kích thượng phẩm, luyện tâm đan, đấu hồn đan, thần vân đan, những thứ này ngươi có không? Nếu như ngươi có, vậy thì để cho ngươi bán đan dược, ta giúp ngươi làm công. Tang Tiểu Du bị lời của Diệp Mặc nói hù dọa, qua hồi lâu mới cười lên ha hả, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất vậy. Diệp Mặc cũng không giải thích, tiện tay lấy ra một cái thần khí phi hành thượng phẩm cùng một viên luyện tâm đan. Chờ Tang Tiểu Du xem xong hai món đồ này, hắn mới thu lại. Cái gì? Ngươi vậy mà thực sự có mấy thứ này? Cho dù Tang Tiểu Du kiến thức rộng rãi cũng bị Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Diệp Mặc báo tên ra một loại đồ vật thực sự là quá nghịch thiên, mấu chốt là người ta còn đưa ra được vật thật, mỗi một món được báo ra đều là bảo vật trong hội đấu giá cũng khó mà giành được, gom hết lại thì chuyện đó ghê gớm cỡ nào. Người nói xem. Diệp Mặc mỉm cười đem câu nói vừa nãy của Tang Tiểu Du phản vấn lại hắn. Tang Tiểu Du trong nháy mắt liền hồi phục tinh thần, cô không chút vật lòng chắp tay nói với Diệp Mặc, Diệp tiền hữu, nếu như ngươi thực sự có những đan dược này mà bán ra, ta sẵn lòng giúp ngươi, làm thuê cho ngươi, chỉ cần chia 2:8 là được. Chia ta 8 cô 2, cô cho ta là đồ ngốc chắc, cô chỉ cần giúp ta trông quẩy một chút mà muốn lấy 2 phần của ta, vậy mà cũng phọt ta đường mồm được hả? Diệp Mặc dùng cấm chế bố trí nhìn chằm chằm vào Tang Tiểu Du từ trên xuống dưới. Tang Tiểu Du bị Diệp Mặc chừng cho cả người khó chịu, cô liền tranh thủ thời gian nói, vậy thì 9-1, ta một người 9, nên biết rằng ta còn phải giúp ngươi bất chấp nguy hiểm để kháng địch, quầy hàng ở Hư thị cũng không phải dễ dàng trông nom như vậy đâu. Diệp Mặc trầm ngâm hồi lâu rồi miễn cưỡng nói, vậy thì cứ thế đi, nhưng ngươi phải nói cho ta ngươi thuộc tộc nào, nếu không thì ta không yên tâm cho lắm. Ta là tộc Phượng Hoàng. Tang Tiểu Du cũng do dự hồi lâu nhưng vẫn nói lai lịch của cô cho Diệp Mặc, hiển nhiên cô nhắm trúng tiền đồ tốt đẹp của Diệp Mặc ở đây sẽ phát tài. Phượng Hoàng tộc ở đâu, cô có bản đồ phương vị hay không? Diệp Mặc thở hơ nói, ngươi muốn làm gì? Tang Tiểu Du bắt đầu cẩn thận hơn, có chút thù địch nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, vậy mà lại hỏi dò chỗ ở bộ tộc của mình, đây thực sự là bụng dạ khó lường. Diệp Mặc nhíu mày nói, ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ với một số chủng tộc khác mà thôi, cô có nhất thiết phải vậy không? Loại thái độ này rất khó để cho ta toàn tâm toàn ý hợp tác với cô. Tang Tiểu Du nghe Diệp Mặc nói vậy, do dự hồi lâu bỗng nhiên nói, Phượng Hoàng tộc của ta chỗ nào tuyệt đối không nói cho người biết, nhưng ta biết Long tộc ở nơi nào. Dẫu sao người cũng chỉ là hiếu kỳ, ta sẽ nói cho người biết vị trí của Long tộc thì cũng vậy thôi. Ok luôn. Diệp Mặc lộ ra dáng vẻ tươi cười của một con sói xám. Hắn vốn không có dự định muốn biết vị trí của bộ tộc Tang Tiểu Du. Hắn vốn đã suy đoán Tang Tiểu Du đến từ một yêu tộc nào đó. Nếu là yêu tộc thì nó không chừng có thể biết vị trí Long tộc. Vốn hắn còn muốn chậm rãi quanh co dò hỏi vị trí Long tộc, nhưng thật không ngờ Tang Tiểu Du ngớ ngẩn lại chủ động nói ra, vậy mà còn không đồng ý thì còn đợi đến bao giờ? Tang Tiểu Du đem vị trí Long tộc khắc vào ngọc giản cho Diệp Mặc rồi nói, sao ta luôn cảm thấy là ngươi có chút ý đồ không tốt. Diệp Mặc căn bản không đáp lời Tang Tiểu Du, trực tiếp lấy một lọ luyện tâm đan đưa cho cô ta, đây là một lọ luyện tâm đan tổng cộng 12 viên, ngươi lấy ra bán trước đi rồi nói. Tang Tiểu Du một phát bắt được luyện tâm đan, lập tức quên câu hỏi vừa rồi, lao ra ngoài còn không quên nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kiếm được một khoản lời lớn. Cô thậm chí còn quên hỏi luyện tâm đan này của Diệp Mặc tiêu hao bao nhiêu thần tinh thì mới mua được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye.